Đây là kênh mới của mình, mọi người hãy đăng ký và like video giúp mình nhé, mình xin chân thành cảm ơn. Chương 67, không còn đường sống. Hạo Thiên Quyển nói: Ngươi cái con thỏ này, cái gì cũng không hiểu, còn nhiều vấn đề lắm. Bọn họ cũng không thể xen vào chuyện gì cả, đạo Phật có Phật môn từ bi, quỷ môn quan mở vào Tết Trung Nguyên, hàng nghìn con quỷ trở lại nhân gian. Đám cô hồn giả quỷ cũng sẽ lợi dụng mấy ngày này để làm chuyện xấu. Vào ngày này, Phật môn sẽ đi siêu độ cho đám cô hồn giả quỷ đầy đất không có gốc gác đó. Đây là đại công đức, là chuyện tốt. Tần Thọ hỏi ngược lại. Để bọn họ làm hết, vậy cánh cửa kia để làm gì? Hà Tiên cô cười nói. Đạo giáo cũng có cửa, quỷ môn quan mở cửa, thả quỷ ra, đó là chuyện của âm phủ. Việc giám sát quỷ đi lại dưới dương gian thì do thiên đình làm. Nhưng trời đất rộng lớn nên nhiều khi thiên đình cũng không thể kiểm soát hết được, Phật môn có thể giúp đỡ một hai, đó là một điều tốt. Bên cạnh đó, đạo giáo ngày này không phải để giải quyết các vong linh, hồn ma lang thang mà là để xây dựng con người và xá tội là chính. Lễ Trung Nguyên của đạo giáo là để giáo dục con người, giáo hóa chúng sinh và phổ biến lòng hiếu thảo. Để tổ tiên từ cõi âm về đoàn tụ với con cháu, giáo dục con cháu hướng thiện không làm điều ác, nếu làm điều gì sai trái thì nên sửa chữa kịp thời, phải biết nhận lỗi và nhận hình phạt, đây cũng là một công đức lớn. Nếu lòng người ở trần gian là ác ma, sau khi chết sẽ là ác ma, cội nguồn là vô tận, siêu độ bao nhiêu ác ma, cô hồn giả quỷ thì có ích lợi gì? Vì vậy, trời và đạo giáo chú ý đến việc làm việc từ đầu nguồn, giáo hóa chúng sinh và chữa khỏi bệnh tật trước khi chúng xảy ra. Lần đầu tiên Tần Thọ nghe được thuyết này, sau đó gật đầu, tỏ ý hắn đã hiểu. Trên thực tế, Tần Thọ biết rằng Phật giáo cũng tổ chức lễ Trung Nguyên và đổi tên thành lễ Vu Lan. Nhưng khái niệm hình thành trong tâm trí sớm nhất của Tần Thọ là cuộc đấu tranh giữa Phật giáo và đạo giáo, phấn đấu vì công đức, phấn đấu vì may mắn và thần vận. Nhưng nhìn lại bây giờ, hắn thực sự không biết cái gì cả. Sau khi nói lời cảm ơn với địa quan, sư trụ trì tại hiện trường vẫy tay, người của điện Diêm La đứng dậy, mỗi người lấy ra một cái lệnh bài rồi ném nó lên không trung. Khoảnh khắc tiếp theo, hình ảnh trên bầu trời chuyển xuống âm phủ, quỷ môn quan hiện ra, đường Hoàng Tuyền biến mất và đường Hoàng Dương hiện ra, vô số ma quỷ chạy ra khỏi quỷ môn quan, trèo lên đường Hoàng Dương. Đường Hoàng Dương không liên quan gì đến nỗi kinh hoàng u ám trong ký ức của Tần Thọ, mà là mỗi con quỷ sẽ đi vào một con đường khác. Con đường này là con đường thời gian, ghi lại mọi thứ từ khi sinh ra đến khi chết của con quỷ đó. Ngươi phải đi bộ từ quãng thời gian khi sinh ra đến khi ngươi chết một lần nữa trước khi ra khỏi đường Hoàng Dương và quay trở lại nhân gian. Thế rồi bức tranh xoay chuyển, ở dương gian vô số bóng ma tràn vào, nhà nào cũng trang hoàng đèn lồng, đốt giấy tiền, cúng tổ tiên. Từng người một, tổ tiên ngồi trên mộ, nhìn con cháu trước mặt, cúi đầu bái lạy, mỗi người đều không khép được miệng cười, có người nghịch ngợm, cầm đều rớt cả ra. Cũng có nhà người ta ở miếu thờ tổ tiên, đông đảo tổ tiên về tụ tập ăn đồ cúng được bày sẵn ở phía sau và ngồi đánh bài. Một số đi vòng quanh đứa trẻ sơ sinh. Có người đứng trước cửa nhà mắng nhiếc con cháu bất hiếu. Hậu quả là con cháu nhà đó không sống được một ngày yên ổn, cuối cùng phải ra mộ cúng tổ tiên, thành tâm hối lỗi thì mới yên ổn được. Đồng thời, một số lượng lớn các nhà sư và đạo sĩ đã đến các thành phố khác nhau để tụng kinh và độ hóa một số linh hồn xấu xa thành linh hồn tốt. Tóm lại, vào ngày này, nhân gian vô cùng náo nhiệt, ánh mắt Tần Thọ không khỏi trở nên ương ước, hắn nhớ nhà, nghĩ đến lão gia tử ngày nào cũng cằn nhằn mình, nghĩ rằng một năm ông cũng không được ăn thịt, nhưng ông lại nhất định muốn cho Tần Thọ ăn thịt hàng ngày để bồi bổ cơ thể. Lại nghĩ đến lão gia tử ngày nào cũng gọi mình là đồ ngốc, nhưng mỗi khi trời mưa lại cởi áo ra che cho hắn. Càng nghĩ, tâm trạng Tần Thọ càng trầm xuống, hai mắt đỏ bừng. Lúc này Tần Thọ mới đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của lễ hội ma quái này, thần thánh ở trên đầu, làm sao có thể dùng người để cúng bái. Ngươi cho rằng hắn tốt như vậy, bọn họ chỉ là cố gắng an phận thủ thường, tâm người vững vàng, tâm Phật rõ ràng. Những gì cần phải thờ cúng chính là để nuôi dưỡng mình, cho mình máu mủ, cho bản thân quá khứ, tổ tiên, cha mẹ tặng ngươi tương lai. Lúc này, Hạo Thiên Quyển mới thở dài nói. Nhị gia nói lễ ma không có ma, mà là lấy đạo hiếu làm đầu. Lễ ma có ma, tức là điều ác đã xuất hiện. Đạo hiếu đặt lên hàng đầu, nếu không hiếu thuận thì thiên hạ hoàn toàn là quỷ. Tần Thọ khẽ gật đầu đồng ý. Lúc này, vị địa quan kia xuất hiện, dùng hai tay làm một cái ấn quyết, tám cây cờ sau lưng mở ra, phần phật mấy cái rồi tản ra tám hướng, trong tay có thêm một tờ thánh chỉ mở ra, tám lá cờ đồng thời triển khai, một vòng ánh sáng tỏa ra tứ phía. Hắn nhìn thấy tất cả yêu ma trên trái đất, dù là thiện hay ác, đều bò trên mặt đất dưới áp lực này, cúi đầu nhìn về hướng của địa quan. Nhưng những người bình thường thì không cảm thấy gì. Địa quan lớn tiếng nói. Tôn, Hạo Thiên Kim Quyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế Pháp Chỉ, hôm nay đại xá quỷ hồn trong thiên hạ, xá. Tám lá cờ bị thổi tan thành từng mảnh, hóa thành vô số đạo ánh sáng bay ra, ùng ùng kéo đến, vạn quỷ reo hò. Nhiều linh hồn lang thang không tìm được đường đến địa phủ đã nhận được lệnh bài, lập tức hóa thành một vệt kim quang đi xuống địa phủ. Một số ác quỷ lấy được lệnh bài, lập tức lộ danh tính, chỉ trong nháy mắt đã bị tu sĩ hoặc đạo sĩ tìm thấy, có thể siêu độ thì siêu độ, không thể siêu độ thì bắt đi từ từ độ hóa. Tần Thọ xem đến đây thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này, các vị thần tiên lần lượt đứng dậy xuất thủ, tụng kinh, tiếng hô hào hùng, uy nghiêm chấn động tứ phương, ánh sáng của Phật quang và đạo quang chiếu xuống trần gian, tất cả linh hồn đều được cột rửa. Khi mọi thứ kết thúc, tấm băng quay trở lại bình thường. Tiên quan trụ trì lui xuống, bái lạy Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu, Ngọc Hoàng gật đầu, tiên quan lớn tiếng nói. Đại hội mở ra, vừa múa vừa hát, chư tiên xin cứ tùy ý. Vốn dĩ hiện trường đang uy nghiêm trang trọng, lúc này lập tức khôi phục lại tràn diện lúc trước, bắt đầu khoe khoang, thi đấu với nhau. Tần Thọ cũng theo đó thở phào nhẹ nhõm, việc vừa rồi quá hình thức, một con tiện thỏ như hắn cũng không thể tiện nộp. Bây giờ bầu không khí lại thoải mái trở lại, hắn chỉ cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều. Đang định nói chuyện, bỗng một nàng tiên kêu lên. Tiên nữ ra ngoài khiêu vũ. Tần Thọ nhanh chóng ngửa cổ nhìn trên tấm băng, liền thấy tấm băng đã bay lên không trung, đồng thời có cả tòa hồ nước kia cũng bay lên. Trên hồ, một nàng tiên đứng trên đó, hành lễ với chúng tiên. Hạo Thiên Quyển nhìn rồi cười nói. Con thỏ, ngươi nói chủ nhân của ngươi cũng chuẩn bị múa sao? Nhưng cái này... Hả? Đây không phải là Bách Hoa Tiên Tử hay sao? Ngươi là sủng vật của Bách Hoa Tiên Tử à? Tần Thọ trợn mắt nói. Không phải. Hạo Thiên Quyển nói. Không phải. Vậy thì chủ nhân của ngươi thảm rồi. Tần Thọ nghe vậy run lên hỏi. Ngươi nói lời này là có ý gì? Lam Thái ngồi trên cũng nhanh miệng, liền bắt chuyện nói. Trên thiên đình này nói đến vũ đạo thì có vũ đạo của thất tiên nữ là nhất diệu, nhưng điệu múa của Bách Hoa Tiên Tử lại là đẹp nhất, người như hoa, đẹp như tranh chính là để nói về nàng. Bình thường nếu như Bách Hoa Tiên Tử diễn trước thì về sau cơ bản những tiên nữ khác cũng trở nên xấu xí, mờ nhạt. Vì vậy, Bách Hoa Tiên Tử luôn là người cuối cùng xuất hiện trên sân khấu. Hôm nay thật kỳ lạ là lại ra đầu tiên. Đây không phải để những người khác không thể sống sót sao? Tần Thọ lo lắng cho Hằng Nga nhất, khi nghe nói không còn đường sống thì lông tơ hắn dựng đứng hỏi. Không sánh bằng người khác còn phải chết sao? Chương 68, ta là con thỏ không nhấc chân. Nhìn Tần Thọ xù lông như quả cầu bằng lông, Bát Tiên và Hạo Thiên Quyển nhìn nhau, thấy được nụ cười xấu xa trong mắt đối phương. Lã Động Tân vuốt râu, vẻ mặt khó lường nói. Ai, đạo trời thật hung ác khắc nghiệt. Lý Thiết Quải lắc đầu nói. Ai, đạo trời thật hung ác khắc nghiệt. Hạo Thiên Quyển nghe thấy vậy cũng đi theo lắc đầu nói. Kết cục thật thảm. Tần Thọ nghe vậy nước mắt suýt nữa trào ra. Lý Thiết Quải nhìn Tần Thọ lắc đầu nói. Đừng lo lắng, chuyện này giống như một đau thôi, không đau. Tần Thọ kêu lên. Không đau sao? Ngươi thử xem. Lý Thiết Quải cười ha ha nói. Bản tiên sẽ không thử, nhưng mà, con thỏ ngươi nhìn kỹ đi. Nhìn trong những vị làm thần tiên này, có phải có ít nữ tiên hơn đúng không? Ừm, đặc biệt ít nhỉ. Tần Thọ nhìn xem, quả nhiên hầu như không có nữ tiên, chỉ có vài vị. Tần Thọ trong lòng phát lạnh, hỏi. Tại sao lại thế này? Tào Quốc Cửu vẫn luôn ngồi đó không nói lời nào, vẻ mặt nghiêm túc ăn nói thận trọng, lãnh đạm nói. Cách vài năm sẽ có một lần thịnh hội. Người tham gia sẽ phải biểu diễn. Biểu diễn không tốt. Nói đến đây, Tào Quốc Cửu không nói nữa, thở dài. Tần Thọ cũng là quan tâm quá hóa loạn, người trong cuộc mơ hồ. Hắn người này bình thường rất khôn ngoan, không ai sánh bằng, nhưng nói đến sự sống chết của Hằng Nga, trong lòng lại rối như tơ vò. Hơn nữa, Tần Thọ không thuộc về thế giới này, hắn đến từ Trần Gian, ở địa cầu, Hoàng thượng chính là sự tồn tại kiểu gần vua như gần cọp, nếu lỡ may có đánh rắm một cái thì cũng có thể bị lôi ra ngoài lột da làm thành cái trống. Hơn nữa việc giết chóc là chuyện bình thường. Hắn lại đọc rất nhiều tiểu thuyết tiên hiệp âm mưu ma quái nên đã in sâu vào đầu hắn, hắn cảm thấy thiên đình sẽ chỉ tàn nhẫn hơn. Vì vậy, kỹ năng diễn xuất kém cỏi của Bát Tiên và Hạo Thiên Quyển cũng có thể đánh lừa hắn. Tần Thọ không thể đợi thêm được nữa, hắn đi tới đi lui trên bàn, cuối cùng dừng lại, hỏi Lã Động Tân. Thượng tiên, ngài có cần thanh kiếm đó không? Nếu bây giờ không dùng, cho ta mượn dùng một chút được chứ? Ha ha, Thọ à, đó là pháp khí của Động Tân huynh, ai cũng không cho mượn. Lam Thái Hòa mỉm cười đáp. Ồ, con Thỏ con, ngươi muốn mượn thanh kiếm của bản tiên sao? Ngươi mượn dùng làm gì? Lã Động Tân có chút tò mò hỏi. Tần Thọ liếc mắt một cái, nói. Không làm gì cả, chút nữa có cần liều mạng thì dùng. Ngay sau khi những lời này được nói ra, mọi người đã được một phen náo loạn. Bác Tiên hay Hạo Thiên Quyển đều kinh ngạc nhìn Tần Thọ. Hạo Thiên Quyển đi tới hỏi. Liều mạng? Liều mạng cái gì? Với bản lãnh của ngươi, chưa kể đến khả năng sử dụng kiếm của Lã Động Tân. Cho dù ngươi có thể cầm nổi thì vẫn chết thôi. Tần Thọ bất bình nói. Chết thì chết, ta có gì phải sợ chứ? Nhưng lỡ như có thể cứu được tiên tử nhà ta thì làm sao? Không có nếu như, nếu ngươi đi lên, không nghi ngờ gì ngươi nhất định sẽ chết. Đừng nói là ngươi, cho dù cả chúng ta và bác tiên cùng đi cũng không thể đỡ được dù chỉ một ngón tay của các đại đế bên trên. Đây là mệnh. Ngươi muốn chống lại vận mệnh sao? Hà Tiên Cô từ nãy giờ không trêu đùa Tần Thọ giờ bỗng nhiên lên tiếng. Tần Thọ ngẩng đầu, ưỡn ngực nói. Thỏ gia ta đây đã đến thế giới này thì không có ý định sống trở về. Dù sao ta sớm muộn cũng sẽ chết, thay vì bị số mệnh chi phối, tại sao lại không thể chết một cách có ý nghĩa? Ta không thể lựa chọn cách sống như thế nào, nhưng ta muốn chết một cách rực rỡ. Được. Nói hay lắm. Lã Động Tân đột nhiên vỗ một cái, kêu lên. Con Thỏ, lời này của ngươi rất có khí phách. Lam Thái Hòa cũng kêu lên. Hay cho một câu không có ý định sống sót trở về. Ha ha, ta đã sống nhiều năm như vậy, cũng không biết làm sao để sống sót trở về, ha ha, Lý Thiết Quải cười. Cả tám vị trong bát tiên đều giơ ngón tay cái lên, khâm phục khí phách và trượng nghĩa của Tần Thọ. Hạo Thiên Quyển chạy theo hét lên. Mẹ nó, con Thỏ ngươi còn có một mặt si tình như vậy sao? Quả nhiên, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ngươi theo Hạo Thiên Quyển ta có bao lâu mà tính cách lại thay đổi nhiều như vậy, có vài phần giống ta, rất có khí phách. Tần Thọ nghe vậy, lấy một quả đào ném vào mặt Hạo Thiên Quyển nói. Đừng giác vàng lên mặt, ta là nam nhân, đến khi ta chết cũng là nam nhân. Được rồi, ta biết ngươi trâu bò rồi, đến cầm lấy pháp bảo của bản vương, lên đi. Thấy những người trên đài mây kia không, đi lên đánh từng tên một, bắt họ đồng ý, thế giới này là của ngươi. Đi thôi, thể hiện khí phách của một nam tử hán đại trượng phu. Vừa nói, Hạo Thiên Quyển không biết lấy từ nơi nào tới một cành cây, kín đáo nhét cho Tần Thọ. Tần Thọ đen mặt nói. Ngươi cho rằng ta bị ngốc chắc. Hạo Thiên Quyển nói. Ngươi không ngu ngốc mà còn có thể bị một đám người lừa đi liều mạng sao? Tần Thọ sửng sốt. Ý của ngươi là? Hà Tiên Cô mím môi cười. Bọn họ trêu chọc ngươi đấy, làm sao có thể bị giết bởi vì biểu diễn không giỏi bằng những người khác? Đám yêu ma quỷ quái còn không có không nói đạo lý như thế, huống chi là thiên đình. Tần Thọ sững sờ, lông mau dựng đứng lên, quát. Các ngươi nói dối ta. Lừa ta. Đám người bác tiên lập tức nhìn lên trời một cái, xem như đám người mà Tần Thọ nói không bao gồm bọn họ. Hạo Thiên Quyển thì có chút lớn lối, ha ha cười to nói. Lừa ngươi thì ngươi có thể cắn lại sao? Tần Thọ nghe vậy đột nhiên nổi giận, nhào lên người Hạo Thiên Quyển, mắng. Xem ta có đập nát cái đầu chó của ngươi ra hay không? Hạo Thiên Quyển đang cười to lại bị Tần Thọ ném xuống đất, hắn hét lên. Ai da, Thỏ ra oai rồi, Thỏ mạnh quá, ta sợ quá, ai da, đau nha. Tần Thọ đánh hai cái mới phát hiện, con chó chết này da dày thịt béo, đánh như thế không thấm vào đâu cả. Cùng lúc đó, Tần Thọ cũng có thể cảm giác được con chó chết này hình như cũng đã luyện bát cửu huyền công thâm hậu, trên người mình đồng da sắt, căn bản không phải đẳng cấp hiện tại của hắn có thể đánh thấm. Nhưng Tần Thọ lập tức nhếch mép. Trộm trời trộm đất, trộm quần lót của ngươi. Hạo Thiên Quyển không biết, con Thỏ chết tiệt này đang có ý đồ xấu, chỉ nghĩ rằng con Thỏ nhỏ này đang trút giận, dùng quả đấm nhỏ đập vào ngực hắn. Mà bác tiên và những người khác nhìn hai người này cười ha ha, đặc biệt là khi bọn họ nhìn về phía Tần Thọ, ánh mắt của bọn họ bất tri bất giác thay đổi. Ban đầu khi bọn họ mới tiếp xúc với Tần Thọ, chỉ là vì cảm thấy con Thỏ nhỏ này rất đáng yêu và vui tính. Nhưng những gì Tần Thọ thể hiện vừa rồi, dáng vẻ vì tiên tử của mình mà không sợ chết, vô cùng cảm động lòng người, giữa trời đất bạn tốt vô số, nhưng có thể chết vì ngươi lại có mấy người. Tám người đã sống qua không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng bất quá cũng chỉ có bọn họ cùng nhau mà thôi. Vì vậy họ vô cùng hiểu, một người mặc kệ vì ai mà chịu chết, nhân phẩm của người đó đều rất hiếm có. Cho nên, vào lúc này, lần đầu tiên mấy người dùng một loại ánh mắt thẳng tắp mang theo tán thưởng nhìn Tần Thọ. Lần này vận khí của Tần Thọ không tệ, sau khi ăn trộm mười mấy lần, hắn đã thành công. Chỉ là... mẹ nó! Tần Thọ không khỏi chửi rủa khi nhìn thứ vừa xuất hiện trong đầu. Hạo Thiên Quyển không biết Tần Thọ đang mắng cái gì, nhưng thấy Tần Thọ vẻ mặt như gặp quỷ, sau đó rời khỏi hắn, ngồi trên bàn, trong miệng lẩm bẩm nói. Ta là con thỏ không nhấc chân. Ta là con thỏ không nhấc chân. Móa! Vẻ mặt Hạo Thiên Quyển khó hiểu, chỉ là vui đùa cũng xong rồi liền ôm bầu rượu đi tìm người để uống cùng. Chương 69, phơi vũ khí hả? Cửu lượng của tiên nhân vốn rất tốt. Bác tiên cũng vậy, Lã Động Tân đặc biệt yêu thích thứ này, uống rượu cùng Hạo Thiên Quyển, ngươi một chén ta một chén. Còn Tần Thọ, tuy rằng cũng uống, nhưng chỉ nhẹ nhàng khẽ nhấp một hớp, ánh mắt hơi rung động, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng ánh mắt khóa chặt trên sân khấu. Trên tấm băng, Bách Hoa Tiên Tử đang khiêu vũ thì bỗng dưng có hoa tươi bay ra, biển hoa trải rộng, vạn hoa bái lạy. Xem đến chúng tiên bốn phía dồn dập vỗ tay khen hay, trên đài mây cũng là một dáng vẻ thích thú. Tần Thọ nhìn cảnh này, trên gáy đổ mồ hôi lạnh, hắn chỉ nghĩ đến điệu múa, nhưng quên những tiên tử cũng có phép thuật thần thông phối hợp với kỹ thuật nhảy, hiệu ứng mà nó mang lại còn hoành tráng hơn nhiều so với bất kỳ hiệu ứng 3D đặc biệt nào. Nhưng điệu múa của Hằng Nga, ngay cả hiệu ứng thô sơ nhất cũng không có. So với sự hùng vĩ của khung cảnh bên trên kia thì Hằng Nga thua kém quá nhiều. Tần Thọ cảm thấy, sợ rằng lần này Hằng Nga sẽ phiền muộn nhiều lắm. Đang lo lắng cho tiên tử nhà ngươi. Hà Tiên Cô đến gần, ân cần hỏi han. Tần Thọ nói. Đúng vậy. Phải rồi tiên tử, vì sao nơi này ít nữ tiên như vậy? Sẽ không thật sự bị, Tần Thọ làm một động tác cắt cổ. Hà Tiên Cô hé miệng cười nói. Đương nhiên không phải, thật ra nữ tiên rất nhiều, chẳng qua các nàng thích tụ tập lặng lẽ, vì thế đều ở một hội trường khác. Ây! Bọn họ cũng không tới tiếp kiến Ngọc Đế chờ người sao? Tần Thọ buồn bực. Làm như vậy không khỏi quá không tôn trọng Ngọc Đế rồi. Hà Tiên Cô nói. Bên kia có Vương Mẫu, Ngọc Đế sao nói quá nhiều được. Tần Thọ thoáng cái liền hiểu. Điệu múa của Bách Hoa Tiên Tử này càng xem càng đẹp. Lam Thái Hòa ở bên cạnh thở dài nói. Tần Thọ gật đầu đáp. Đúng vậy, điệu múa của Bách Hoa Tiên Tử rất thần thông, rất đẹp. Đáng tiếc, tiên tử nhà ta lại không biết thần thông gì. Không biết thần thông. Hà Tiên Cô kinh ngạc hỏi. Tần Thọ gật gù, nói ra cuộc sống gian khổ trên mặt trăng mà hắn và Hằng Nga từng trải qua, chẳng qua hắn ngược lại không kể khổ, xem như là một hồi ức nhỏ tốt đẹp. Nghe Tần Thọ nói xong, Lã Động Tân cau mày nói. Đã sớm nghe nói, mặt trăng chính là cấm địa của tiên nhân, không ngờ rằng trên đó lại hiu quạnh đến vậy. Thật khổ cho hai chủ tớ các ngươi. Lam Thái Hòa cũng nói. Loại nơi như vậy, dù biết công pháp tu hành, sợ rằng cũng vô dụng. Nguyên khí trong thiên địa quá mỏng manh, một năm tu hành cũng chưa chắc nhiều hơn hấp thu một ngụm nguyên khí bên ngoài để hít thở. Trương Quả Lão nói. Đúng vậy. Vốn tưởng rằng tiên giới đều như vậy, không ngờ trên mặt trăng lại như thế, vậy căn bản không phải là nơi để người ở lại. Nếu có cơ hội, chúng ta thay mặt tiên tử và con thỏ thỉnh cầu Ngọc Đế việc này, xem có thể cho các ngươi chuyển sang nơi khác ở hay không. Tần Thọ vừa nghe vậy thì nhanh chóng đứng lên, lần đầu tiên có dáng vẻ con người. Chắp tay hành lễ rất nghiêm túc với mọi người rồi nói. Đa tạ chư vị thượng tiên, ta đây thay mặt tiên tử nhà ta đa tạ mọi người. Há, con thỏ nhà ngươi đúng là xảo quyệt, chúng ta còn chưa đồng ý, Quả Lão cũng chỉ đề nghị một câu, nhưng ngươi đã tạ ơn trước. Chuyện này nếu như bọn ta không đồng ý thì chẳng phải là quá không biết điều sao. Lý Thiết Quải cười nói. Hán Trung Ly cười ha ha nói tiếp. Nếu đã vậy, vậy mọi người sẽ thức thời một chút, giúp ngươi chuyện này, thế nào? Đám người Hà Tiên Cô gật đầu rối rít. Tần Thọ nghe thế, cảm kích trong lòng, ôm bầu rượu nói. Kính các vị. Kết quả bầu rượu bị Hạo Thiên Quyển cướp đi ngay lập tức, Hạo Thiên Quyển cảnh giác nói. Các vị, thỏ này không có tửu lượng, phẩm rượu cũng không giỏi. Trước đây tên này uống say còn dọa dẫm ta, vì thế, ta cảm thấy phải kiểm soát việc uống rượu của hắn. Mọi người sững sờ, lập tức truy tìm nguyên do, thỏ bất lực không thể làm gì hơn là nói ra. Toàn trường ầm ĩ cười ha ha. Nói thẳng con thỏ này trâu bò, đủ dữ dội. Tần Thọ thì trưng một gương mặt tỏ ra vô tội, khiến mọi người càng cười vui vẻ. Hà Tiên Cô dùng sức ôm hắn, khuôn mặt nhỏ ma sát trên đầu vai hắn. Vẻ mặt Tần Thọ đã quen bị đùa giỡn, đôi mắt của Hạo Thiên Quyển thì lại trừng mắt không nhìn, khẽ nói một tiếng. Đi tiểu thôi. Tần Thọ vừa nghe thì nhanh chóng xoay người, ra vẻ cái gì cũng không biết. Chờ Hạo Thiên Quyển đi rồi, Tần Thọ ngoắc ngón tay với mọi người, vô cùng thần bí nói. Mọi người có muốn xem trò vui hay không? Trên thực tế, Hạo Thiên Quyển ở tầng thứ này, vốn không có thứ gọi là mắt tiểu, nhưng hắn khác với người ta, vẫn giữ lại chút thói quen. Mặt khác, hắn thật sự không chịu nổi đãi ngộ của Tần Thọ, dưới sự đối đãi khác biệt, nên đi ra hóng mát một chút. Hắn cũng không nói, tìm góc nào đó không người, đến gần, sau đó. Mẹ nó, làm sao đây nhỉ? Là nhấc chân trái trước hay nhấc đùi phải trước? Mẹ nó, sao ta quên được? Không đúng, cái này không thể quên được. Nghĩ kỹ lại. Thử trước xem. Chân trái. Đùi phải. Hay là chân trước? Chỉ thấy một con chó đen lớn đứng bên cạnh một thân cây, nhấc chân trước lên. Rồi lại nhấc chân lùi về sau, lẩm bẩm tính toán toán hồi lâu, cứ thế cái gì cũng không làm. Hay là, cứ đứng tiểu như thế nhỉ? Nhưng lỡ như tiểu trúng chân thì tính sao? Hạo Thiên Quyển cân nhắc suy nghĩ. Suy đi nghĩ lại, Hạo Thiên Quyển nằm xuống đất, bốn chân hướng lên trời, đại bác nhấc lên, nhìn góc độ. Hạo Thiên Quyển lắc đầu nói. Cũng không phải tư thế này, nếu như tiểu như vậy, tuyệt đối sẽ trúng mặt cho xem. Hạo Thiên Quyển lại bò dậy, cuối cùng thực sự không còn cách nào, quyết định, Hạo Thiên Quyển đứng thẳng người lên, nhìn trái, nhìn sau, không có ai. Cứ thế chân trước học người, cầm lấy vòi chữa cháy của mình, hít sâu một hơi, xì. Ồ, hóa ra là tư thế này à. Không tiểu trên chân, chỉ vất vả chút xíu, nhưng nói chung chắc là đúng rồi. Hạo Thiên Quyển thì thào lẩm bẩm, hơn nữa nhìn cảnh sắc nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài mà muôn vàng cảm khái. Đúng lúc này, một con chó màu trắng đi qua bên cạnh Hạo Thiên Quyển, đi tới trước một thân cây, vừa lùi về sau vừa nhấc chân, xì. Sau khi tiểu xong, thời gian trôi qua, cứ đi như thế. Để lại Hạo Thiên Quyển đứng tại chỗ, cầm vũ khí của mình lung lay trong gió. Một lát sau, Hạo Thiên Quyển phục hồi tinh thần trở lại, la lên. Trời má ơi! Không đúng! Chó từ đâu tới? Nơi này vì sao có thể có chó? Phục! Ha ha! Từ phía sau truyền đến tiếng cười không nhịn nổi, Hạo Thiên Quyển vừa quay đầu nhìn lại, nhất thời càng thêm lung lay. Chỉ thấy một loạt người đứng phía sau không biết từ lúc nào bưng chén rượu, ăn hoa quả. Từ trái sang phải bao gồm 8 người Lý Thiết Quải, Hán Trung Ly, Lã Động Tân, Lam Thái Hòa, Tào Quốc Cửu, Hà Tiên Cô, Hàn Tương Tử, Trương Quả Lão, thì đỏ cả mặt. Không đúng. Con thỏ kia đâu? Hạo Thiên Quyển bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, xem trò vui, làm sao có thể thiếu đi con thỏ khốn kiếp thiếu đạo đức đào mộ tổ tiên khi khói còn xanh chứ? Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một con thỏ chạy từ đằng xa tới, sau đó gương mặt ngốc nghếch liếc nhìn dưới háng của Hạo Thiên Quyển. Tần Thọ ung dung thong thả đánh giá. Làm gì thế? Phơi vũ khí hả? Hay là nghiên cứu pha rượu thêm vật liệu gì sao? Chương 70, điệu múa khuynh thành động lòng người, thường. Chương 70, điệu múa khuynh thành động lòng người, thường. Nhìn theo hướng con thỏ trở về, Hạo Thiên Quyển hơi suy nghĩ, bất ngờ chợt nhớ lại điều gì đó, hét lớn. Tiên sư! Con thỏ chết tiệt, thì ra là ngươi. Hạo Thiên Quyển hét lớn rồi lao lên. Tần Thọ ba chân bốn cẳng, vắt chân lên cổ chạy, đồng thời hét lớn. Cứu mạng, Hạo Thiên Quyển này điên rồi. Hình ảnh Hạo Thiên Quyển đuổi Tần Thọ trên đồi loạn thành một đoàn. Từ đằng xa, Hàn Tương Tử luôn rầu rĩ chẳng bao giờ nói nhìn thấy hai tên gia hỏa vậy liền cảm thán. Mặc dù trên mặt trăng vô cùng tĩnh mịch, nhưng có cái con thỏ này thì sợ rằng không thể yên tĩnh nổi nữa rồi. Ta bắt đầu đồng tình Ngô Cương. Lã Động Tân cười nói nhưng biểu cảm một chút cũng không nhìn ra vẻ đồng tình. Trái lại như đang cười trên sự đau khổ của người khác. Những người khác nghe xong cũng cười. Lúc mọi người đùa vui ồn ào, Bách Hoa Tiên Tử cũng nhảy hết bài múa, cúi chào chúng tiên rồi lui xuống. Tiếp đó liền nghe quan báo lễ nói. Xin mời vị tiên tiếp theo, Hằng Nga Tiên Tử đến từ Cung Trăng sẽ gửi đến chúng ta điệu múa Nam Quốc. Hằng Nga? Là ai? Chưa từng nghe qua. Hằng Nga trên Cung Trăng, không phải là vị tiên nữ năm đó bay lên Cung Trăng đó chứ? Trên Cung Trăng nguyên khí ít ỏi, không có khả năng tu hành. Bay lên trên đó, sợ là không tiến tức lùi, tiên tử như vậy, còn có thể gọi là tiên tử sao? quan tâm chuyện đó làm gì, có xem là được rồi, chút nữa múa không đẹp, mọi người cũng vỗ tay đi, coi như cổ vũ. Ngắm điệu múa của Bách Hoa Tiên Tử rồi lại nhìn người khác múa thực sự vô vị, xem cho lịch sự thôi vậy. Nghe thấy những lời này, Tần Thọ có chút không thoải mái, mặc dù không có ác ý gì, nhưng sự khinh thường ở trong lòng họ vẫn là có. Ít nhất thì bọn họ xem thường điệu múa của Hằng Nga. Cảm giác này khiến cho Tần Thọ cảm thấy vô cùng bực bội. Nhưng mà, chuyện khiến tất cả mọi người không thể lường trước được là Bách Hoa Tiên Tử mặc dù nói là sẽ lui xuống nhưng lại cùng theo tiếng hô của quan báo lễ, nàng ấy rốt cục lại từ trong băng xuất hiện. Bách Hoa Tiên Tử, sao nàng lại xuất hiện rồi? Một vị tiên nhân trong đám tiên hỏi. Lẽ nào hôm nay có gì đó khác như mọi khi? Tiên nữ muốn tặng cho chúng ta hai điệu múa sao? Ha ha, lần này trở lại thiên đình quả thật là được lợi lớn rồi, một lần thịnh hội, hai lần thịnh vũ, ha ha ha. Tần Thọ vừa nhìn cũng liền ngừng chạy, kết quả bị Hạo Thiên Quyển phút chốc đuổi kịp, đâm sầm vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn. Nhìn thấy Tần Thọ đần người ra, Hạo Thiên Quyển cũng không làm ầm lên nữa, nằm bò trên mặt đất, ngắm Bách Hoa Tiên Tử, hỏi Tần Thọ. Không phải nói người lên múa là Hằng Nga sao? Tại sao người lên sân khấu lại vẫn là Bách Hoa Tiên Tử? Tiên nữ nhà ngươi không phải là chạy mất dép rồi chứ? Tần Thọ lườm hắn ta một cái nói. Ngươi mới chạy mất dép ấy. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tần Thọ cũng thật sự có chút lo lắng, thiên đình quá lớn. Quá phức tạp. Hắn thực sự sợ Hằng Nga bị người khác bắt nạt hoặc là bị lạc đường gì đó. Thậm chí khi nhìn thấy Bách Hoa Tiên Tử lại một lần nữa xuất hiện, Tần Thọ tự nhiên nghĩ ra một kịch bản đáng sợ là Hằng Nga bị Bách Hoa Tiên Tử bắt nạt, không cho nàng múa, thậm chí đánh nàng, vân vân. Vào lúc Tần Thọ nghĩ ngợi lung tung, thậm chí càng nhìn Bách Hoa Tiên Tử càng hung ác. Một tiếng nhạc bỗng dưng vang lên, Tần Thọ chưa từng nghe qua âm thanh đó, nhưng cảm giác chim ca véo von hương hoa thơm ngát, cảm giác Nam Quốc yên tĩnh lại bỗng dưng kích động đến tinh thần của Tần Thọ. Tần Thọ tức giận nhìn chằm chằm Bách Hoa Tiên Tử, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiên nữ này ăn cắp vũ đạo của chúng ta, lấy ra để diễn sao? Người này thật sự quá kinh tởm. Hạo Thiên Quyển thấy vậy, lại gần nói. Cái khác đánh không lại, nhưng mà với người chuyên chăm hoa, ta có thể giúp ngươi một tay. Giúp kiểu gì? Tần Thọ nghe xong, mắt sáng rực lên, bắt đầu suy nghĩ liệu sau khi kết thúc đại tiệc có nên xử lý người xấu xa kia không? Còn về có phải là mỹ nữ hay không sao? Trong mắt của Tần Thọ cũng chỉ có Hằng Nga, hơn nữa với tính tình của hắn cũng sẽ không thèm để ý vấn đề da mặt, nam nữ đều có thể xuống tay. Hạo Thiên Quyển nói. Vô cùng đơn giản, tất cả hoa của thiên đình đều là do nàng quản lý, chúng ta đi ngắt vài đóa hoa, tè ướt vài bông hoa của nàng, chẳng phải là quá vui sao? Tần Thọ nghe xong, trên đầu toàn hắc tuyến, dùng loại ánh mắt như đang nhìn kẻ ngu nhìn Hạo Thiên Quyển nói. Ngươi cách ta xa ra một chút. Hạo Thiên Quyển lại càng sát đến gần, cười hê hê nói. Được rồi, đừng lo lắng loạn, tên tuổi của Bách Hoa Tiên Tử tốt như vậy, chắc chắn sẽ không làm gì tiên tử nhà ngươi. Lòng Tần Thọ hơi thả lỏng một chút. Hạo Thiên Quyển lập tức nói thêm vài câu. Hơn thế nữa, dù có thật sự làm gì, ngươi cũng đánh không lại người ta, vì vậy, đừng nghĩ nhiều nữa. Gương mặt Tần Thọ đột nhiên tối sầm lại, sờ hòn đá bên cạnh, đập đập lên trên cái đầu chó, nói. Cút! Đúng lúc này, cùng với âm thanh đang vang lên, Bách Hoa Tiên Tử cũng cử động, có điều không phải múa mà là xếp chân ngồi xuống, theo sau đó, từng đóa hoa tươi đẹp từ bốn phía nở ra, cả tảng băng đều biến thành biển hoa. Màu sắc rực rỡ của các loài hoa phát họa nên một thế giới Nam Quốc huyền ảo. Bách Hoa Tiên Tử đang làm gì vậy? Sao mà vẫn chưa múa chứ? Hàn Tương Tử nhịn không nổi, nói. Đúng lúc đó, có người kêu lên. Lại có người xuất hiện kìa. Chỉ nghe một tiếng kêu của chim hạc, sau đó bên ngoài phiến băng rào một tiếng, hồ nước nổ tung, tiên hạc ngất trời, một nữ tử mặc bộ đồ cổ trang màu trắng đứng dậy, nữ tử từ trên không trung bay xuống, vung hai tay ra, trong phút chốc, bộ cổ trang màu trắng thoát ra biến hóa thành một bộ vũ y bảy sắc. Tiên tử kia giống như là chim khổng tước từ trên không bay xuống, hòa cùng với biển hoa phía dưới. Thật là đẹp khiến người ra ngạt thở. Lúc tiên tử đó cúi đầu chào. Loảng xoảng. Chiếc sáo trong tay của Hàn Tương Tử rơi xuống đất, biểu cảm không thể tin nổi, nói. Làm sao có thể? Trên thế giới này làm sao có thể có một người đẹp như vậy chứ? Hà Tiên cô che miệng thốt lên. Tiên nữ này đẹp quá. Lã Động Tân tự nhận mình là người cái gì cũng biết, một tay ăn chơi, nhưng cũng vô thức đặt ly rượu xuống, cảm thán. Đẹp đến nỗi khiến hoa cũng thất sắc. Không chỉ có bọn họ, những vị tiên ở phía xa, không thể không đứng hình, miệng không thể chém gió nổi nữa, im lặng xỏ chân vào giày, hoa quả đang ăn cũng buông xuống. Vào thời khắc đó, cả nơi đó bỗng lặng thinh như tất cả mọi người đang chờ đợi hành động tiếp theo của tiên nữ xinh đẹp đó. Khác với cơn chấn động của đoàn người, chỉ có mỗi Tần Thọ cuối cùng cũng giải tỏa được lo lắng, cười nói. Ha ha, tiên nữ nhà ta cuối cùng cũng lên sân khấu rồi kìa. Kết quả âm thanh vui vẻ này vang lên, Lý Thiết Quải bên cạnh đập gậy của hắn ta một cái, chặn họng của Tần Thọ lại, khiến hắn im lặng. Tần Thọ lé mắt nhìn Lý Thiết Quải, Lý Thiết Quải cười nhẹ, Tần Thọ cũng cười theo, sau đó im lặng. Lạch cạch. A, à, quải trượng của ta. Lý Thiết Quải kích động hô lớn. Hán Chung Ly bên cạnh lập tức dùng quạt chặn miệng của hắn lại. Lý Thiết Quải phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Hán Chung Ly, Hán Chung Ly nói. Hỏng cũng hỏng rồi, quay về sửa lại là được, hét lên phá phong cảnh cũng đâu sửa được chứ. Ta. Cuối cùng Lý Thiết Quải nói một câu. Đúng là con thỏ chết tiệt. Phía bên dưới, trong biển hoa, Hằng Nga cử động, nâng lên một tay, hóa thành một con khổng tước cao ngạo, nhất cử nhất động của nàng trong bài diễn đều giống như biến thành khổng tước vậy. Chương 71, điệu múa huynh thành động lòng người, hạ. Biển hoa kéo Hằng Nga bay lên, phiến băng cũng bay theo, dựng ở trên mặt hồ. Bách Hoa Tiên Tử vung tay lên, một đóa hoa to lớn phát sáng rơi phía sau tấm băng, toàn bộ tấm băng đều rọi sáng, giống như một mặt trăng to lớn. Bóng hình xinh đẹp của Hằng Nga được ánh sáng mặt trăng chiếu rọi xuống, phát họa ra đường cong gần như hoàng mỹ kia, trong bóng tối, một con khổng tước nhỏ thoát xác mà ra, hiếu kỳ nhìn thế giới này. Khổng tước nhỏ đang trưởng thành trong gió lớn, đối đầu với sự tàn khốc của đất trời, dương cánh bay lên không trong sự khắc nghiệt. Hót vang vui vẻ trên không trung, nhảy múa giữa trăm hoa, ngợi ca vẻ đẹp của thế gian này. Mọi người nhìn thấy, khóe mắt không nhịn được mà ẩm ướt. Mọi người thấy rất rõ, nói là một con khổng tước nhỏ, thực ra, khổng tước này là thay mặt tất cả mọi người. Tu hành không dễ, đại đạo khó khăn, mỗi một bước của những tiên nhân đều như đấu với trời, tranh với đạo, gian khổ trong đó, đều từ trong quá trình trưởng thành của khổng tước nhỏ mà dẫn tới đồng cảm. Thế nhưng khổ nữa, đau đớn nữa, mệt mỏi nữa. Khi đứng giữa muôn hoa, đây không phải tùy ý phát tiết sự bất mãn trong lòng mà là dùng tâm hồn như ánh mặt trời để múa, trả lại nhiều vẻ đẹp hơn cho thế gian. Đây không phải điệu múa của khổng tước, đây là điệu múa của nhóm tiên. Tần Thọ thấy vậy, gương mặt cũng không dám tin nổi, bởi vì điệu múa này hoàn toàn thay đổi. Khác hoàn toàn với lúc luyện tập trong hang núi trên mặt trăng. Hiển nhiên, lúc hắn cãi cọ ở bên ngoài, Hằng Nga cũng không nhàn rỗi, không chỉ kết giao với người bạn Bách Hoa Tiên Tử này, còn thay đổi điệu múa lần nữa, không chỉ đẹp còn ẩn chứa ý nghĩa vô cùng sâu xa, lôi kéo sự đồng cảm của người ta, khiến người ta tỉnh ngộ. Thì ra điệu múa không chỉ xuất sắc, bạo dạn, thì ra trong điệu múa, còn có tình, còn có chuyện xưa, khoảnh khắc này, Tần Thọ mới hiểu ẩn ý bên trong điệu múa. Khi điệu múa kết thúc, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Dưới sân, Hằng Nga cũng từ trong điệu múa tỉnh lại, nhìn nhóm tiên xung quanh một chút, lại nhìn các đại lão trên đài mây, nàng căng thẳng cắn chặt môi theo bản năng, nàng dường như nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Đúng lúc này, một bàn tay ngọc vỗ lên vai nàng, Bách Hoa Tiên Tử mỉm cười nói. Chuẩn bị đón nhận đi. Hằng Nga không hiểu. Không đợi Hằng Nga đặt câu hỏi, chỉ nghe thấy tiếng hoan hô vang lên từ bốn phía, hơn nữa còn kèm theo tiếng vỗ tay như sấm dội. Hay! Đẹp lắm! Đẹp! Ha ha! Bách Hoa Tiên Tử, người có đối thủ rồi. Nhìn nhóm tiên tự phát đứng lên vỗ tay, Hằng Nga há hốc miệng. Có điều Hằng Nga vẫn là người khôi phục bình tĩnh đầu tiên, hành lễ với bốn phía, cảm ơn mọi người. Cùng với đó đôi mắt xinh đẹp kiểm tra xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy cái gì. Tuy rằng nàng hoàn toàn không ôm hy vọng. Tần Thọ vừa nhìn, nhanh chóng đá Hạo Thiên Quyển một cước nói. Huynh đệ giúp đỡ, giúp ta cao hơn chút, để tiên tử nhà ta nhìn thấy ta. Ngươi chính là thú cưng, nhiều thần tiên như vậy ở đây, đoán chắc không nhìn thấy ngươi. Hạo Thiên Quyển lẩm bẩm. Cách đó không xa, Lý Thiết Quải không chút hình tượng nào mà đau lòng ôm gậy của mình hừ hừ nói. Còn cho rằng ngươi đang ở hội trường phụ nữa, ai sẽ tìm ngươi? Lam Thái Hòa cười nói. Lã Động Tân, Hàng Tương Tử, mỹ nữ tuyệt sắc như vậy ở trước mắt, chẳng lẽ các ngươi không muốn thể hiện một chút sao? Lã Động Tân lắc đầu một cái, vốn không muốn động đậy, thản nhiên nói. Xưa nay đều là tiên tử múa vì ta, khi nào thì ta vì nàng mà thể hiện rồi. Thể hiện? Điều đó là không thể. Hàng Tương Tử cũng ôm vai ngồi đó nói. Không sai, thể hiện cái gì, tuyệt đối không thể. Tần Thọ thấy vậy, lắc đầu một cái, không thèm để ý mấy tên này, nếu không ai giúp đỡ, hắn tự mình dùng sức nhảy một cái, bay lên trời, đồng thời vung móng vuốt, vặn vẹo cái mông to, đuôi nhỏ, vành tai lớn, oa oa kêu lớn. Bên này, bên này, bên này. Lúc hạ xuống, dưới chân bỗng có thêm lực chống đỡ, sau đó vứt hắn lên không trung. Tần Thọ vừa cúi đầu nhìn, là Hán Trung Ly dùng quạt giúp hắn một tay. Tần Thọ nở nụ cười, ngỏ ý cảm ơn, tiếp theo sau đó hô lớn. Tần Thọ cũng không hy vọng Hằng Nga có thể nhìn thấy, nhưng mà... có lúc trong lòng có nhau, ngàn dặm cách xa cũng có thể nhìn nhau. Ngay lúc Tần Thọ nhảy lần thứ ba, ánh mắt Hằng Nga nhìn lại, hai người bốn mắt giao nhau, khoảnh khắc đó, tất cả lo lắng, phiền muộn, căng thẳng, chớp mắt tan biến, chỉ có nụ cười hạnh phúc. Đặc biệt là Hằng Nga, trước khi không nhìn thấy Tần Thọ, tay nàng vẫn run rẩy, nhưng sau khi nhìn thấy con thỏ nghịch ngợm này, nụ cười và sự tự tin lần nữa trở lại trên người, cả người phát ra ánh sáng, cùng với nụ cười thản nhiên kia, thoáng chốc chinh phục toàn trường. Thấy cảnh này, Tần Thọ hét lớn. Đấy là của ta, là... nhưng mà chữ người con gái cuối cùng còn chưa nói ra. Ầm. Con thỏ nằm ngoài trên bàn, hét lớn. Tên mập, sao ngươi lười thế? Tần Thọ vừa chửi bậy vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy Hán Trung Ly đứng đó, trợn mắt. Chẳng qua Hán Trung Ly cũng còn may, chỉ là ánh mắt thưởng thức mà thôi. Nhìn ra một mặt khác nữa. Hai tên cợt nhã vốn nói không thể hiện, Lã Động Tân và Hàn Tương Tử không biết đã đổi chỗ từ lúc nào. Hàn Tương Tư dựa trên cây khô, tạo dáng thổi sáo, gương mặt khẽ đau thương, ánh mắt say mê nhìn phương xa, ánh mắt dần nâng lên rồi sau đó. Lã Động Tân, ngươi quá đáng. Hàn Tương Tử mắng, chớp mắt hình tượng tan vỡ. Trên cây, Lã Động Tân đứng trên cành cây trên đầu Hàn Tương Tư, vác kiếm dài, tay áo bay bay, bồng bềnh như tiên, gương mặt buồn rầu tang thương, khiến Tần Thọ nhìn cũng có chút động lòng, cho nên Tần Thọ liền sờ một tảng đá, quăng vèo cái tới. Kết quả Lã Động Tân không nhúc nhích, một đạo khí mạnh mẽ khuếch tán, tảng đá nát tan. Sau đó Lã Động Tân vung tay lên, một hạt giống trong tảng đá rơi vào tay hắn, hạt giống mọc rễ nảy mầm trong lòng bàn tay hắn, khỏe mạnh trưởng thành, hóa thành một đóa hoa nhỏ. Lã Động Tân khẽ ngửi một cái, mang theo vài phần phiền muộn và thanh nhã nói. Hoa thơm người càng thơm, hoa đẹp vì người đẹp. Lã Động Tân nói xong thì vung tay lên, hoa bay đi. Tần Thọ nhìn thấy mục tiêu, rõ ràng là Hằng Nga. Gương mặt Tần Thọ nhất thời đen thui, mắng to một tiếng. Mẹ nó. Tần Thọ phóng một cái, vọt lên trời, một tay nắm lấy đóa hoa kia, muốn vò nát. Lã Động Tân lạnh lùng nói. Hoa đẹp như thế, do ta bảo vệ, ngươi không vò nát được. Tần Thọ phát hiện, trên hoa vẫn còn kết giới bảo vệ. Không nói hai lời đã trực tiếp nhét vào miệng, răng rắc. Kết giới tan nát, hoa bị ăn mất. Gương mặt Lã Động Tân vốn hờ hững, vẻ mặt nháy mắt cứng lại. Xuống đây đi, vừa nãy nói bảo hộ liền đã bị thỏ nhai nát, một cú tát này đau không? Nếu ta giống ngươi, cũng không còn mặt mũi nào ra vẻ nữa. Hạo Thiên Quyển ở dưới kêu lên. Hàn Tương Tử gật đầu theo, Tần Thọ liếc hắn một cái nói. Ngươi gật đầu cái gì? Ngươi còn không bằng hắn đấy, người ta tốt xấu gì cũng ra vẻ được một lúc, ngươi còn chưa bắt đầu đã bị dẫm dưới chân rồi. Hàn Tương Tử. Con thỏ chết dẫm. Đến đây, tổ hai người ra vẻ của Bác Tiên, toàn quân bị diệt. Mà đây vẻn vẹn là một góc của đại quân đông đảo dụ dỗ cưỡng ép mà thôi. Chương 72, máy lặp lại. Đương nhiên, đa số tiên nhân tới để góp vui, chạy theo sự náo nhiệt, không hẳn là thấy mình không kiềm chế được mà chỉ đơn thuần là tham gia náo nhiệt, góp vui vẻ. Có người vui có người buồn, trên một ngọn núi nào đó, một người đầu trọc và một đạo nhân tóc tai bù xù ngồi song song với nhau. Sư huynh, xem ra kế hoạch của ngươi thất bại rồi, vũ điệu do vị tiên tử này tuy không hẳn là tuyệt thế, nhưng cũng không quá tệ. Tên đầu trọc nói. Đạo nhân tóc tai bù xù chính là Vô Lượng lão tổ, Vô Lượng lão tổ cười ha ha nói. Ai nói thất bại? Đầu trọc không hiểu nói. Sư huynh, không phải ngươi muốn mượn cơ hội này giúp tiểu tử Vô Lượng kiếm tiên báo thù sao? Kết quả người ta không những không mất mặt, còn dát thêm vàng vào mặt, như vậy không tính là thất bại sao? Vô Lượng lão tổ đặt chén rượu xuống, thản nhiên nói. Ai nói với ngươi, ta muốn giúp tiểu tử kia báo thù? Đầu trọc ngạc nhiên. Không phải báo thù sao? Vậy sư huynh mất nửa ngày đưa họ từ mặt trăng xuống đến đây để làm gì? Vô Lượng lão tổ lắc đầu nói. Sư đệ, cái gì nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì đừng hỏi. Chuyện của con thỏ này, đến đây thôi, sau này đừng nhắc lại nữa, hắn không có quan hệ gì với chúng ta, hiểu chưa? Đầu trọc nghe vậy thì dấu chấm hỏi đầy mặt, còn muốn hỏi thêm, lại nghe Vô Lượng lão tổ cao giọng nói. Vũ điệu hôm nay của tiên tử lộng lẫy đẹp tuyệt trần, dựa theo lệ cũ, sợ là phải có phong thưởng rồi. Lời này vừa nói ra, không ít người bắt đầu ồn ào, đặc biệt là bên chỗ Bát Tiên. Tần Thọ không biết Vô Lượng lão tổ, kéo Hạo Thiên Quyển lại hỏi. Người đứng trên đó là ai? Thật không tệ. Hạo Thiên Quyển nói. À, là Vô Lượng lão tổ, một người đã sống rất lâu, thực lực cao cường. Tần Thọ nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Người này giúp họ tìm chỗ tốt. Vậy, Tần Thọ chỉ cảm thấy não không đủ dùng, trước khi tới đây hắn đã nghĩ vô số khả năng, các loại thuyết âm mưu. Tính cả trường hợp xấu nhất là khiêu vũ không đẹp khiến đế vương giận dữ, kéo ra ngoài chém. Dù sao, chuyện này ở trong lịch sử cũng từng xảy ra không ít. Nhưng sau khi gặp được Ngọc Đế, hắn chợt phát hiện, mình quá coi thường sự độ lượng của Ngọc Đế, cũng quá coi thường sự độ lượng của tiên nhân rồi. Đám tiên nhân này đều không phải hạng người bụng dạ hẹp hòi, dù sao đi nữa thì cũng không chết được, còn có được mặt mũi, nuốt ít nguyên khí, uống chút rượu tiên, ăn tí trái cây. Kiểu nào cũng thấy đây là chuyện tốt. Hôm nay Vô Lượng tổ sư còn giúp họ tìm chỗ tốt. Tần Thọ thực sự không nghĩ ra, Vô Lượng tổ sư này đang mưu tính cái gì. Dưới sự ồn ào của mọi người, cuối cùng Ngọc Đế cũng phản ứng, đôi mắt khẽ mở ra dưới tầng ánh sáng vàng, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng mọi người cảm giác được ngay lập tức. Ngọc Đế đang chú ý tới bọn họ. Vì vậy, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Tim của Tần Thọ cũng đập nhanh hơn, sống hay chết, tất cả đều dựa vào câu nói của Ngọc Đế, hắn không căng thẳng mới lạ. Chỉ nghe Ngọc Đế bình tĩnh nói. Nếu chư vị tiên gia đều thấy đây mà một vũ điệu hay, vậy thì phải thưởng rồi, về phần ban thưởng cái gì? Ngọc Đế chưa nói, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Nhưng chỉ có một người ngoại lệ, đó là Thái Bạch Kim Tinh. Một người rất đáng tin trong mắt Ngọc Đế, nãy giờ vẫn chưa nói lời nào. Thái Bạch Kim Tinh tiến lên phía trước nói. Khởi bẩm Ngọc Đế, thần đã đi lên mặt trăng, nguyên khí trên kia cạn kiệt, cây cỏ đơn điệu, thứ có thể ăn được chỉ có hoa quế thôi, Hằng Nga tiên tử và Thỏ Ngọc còn ở trong sơn động, cuộc sống gian nan. Thần cho rằng, bệ hạ nên ban thưởng cho Hằng Nga rời khỏi mặt trăng, tìm nơi khác ở. Nghe nói như thế, Hằng Nga lập tức căng thẳng, Bách Hoa tiên tử bên cạnh nắm tay của nàng. Ý bảo nàng không cần căng thẳng. Tần Thọ muốn ôm chân Thái Bạch Kim Tinh hôn hai cái, đây quả thực đã nói tới mong muốn trong lòng hắn. Trong lòng điên cuồng hét lên. Đúng, đúng, đúng. Ngọc Đế hãy ban thưởng đi. Sau khi Ngọc Đế nghe xong, ánh mắt đảo qua Tần Thọ và Hằng Nga nói. Ban thưởng Nguyệt Cung. Lời này vừa nói ra, Tần Thọ nín thở nửa ngày vì kích động, thiếu chút nữa biến thành phun một nguồn máu. Trong lòng hét lớn, mẹ nó. Đầu của Ngọc Đế này bị cửa kẹp à? Thái Bạch Kim Tinh nói chuyển nơi ở, ngươi lại trực tiếp ban cho một tòa cung. Tặng một cái chòi hóng mát trong hố núi lửa, vậy thì có tác dụng gì? Trị ngọn không trị gốc. Hằng Nga cũng sững sờ, sau đó trong mắt lộ vẻ thất vọng, nếu có thể rời khỏi một nơi cô quạnh như mặt trăng, thì ai tình nguyện ngây người ở trên đó chứ? Tần Thọ thấy sự thất vọng trong mắt Hằng Nga, trong lòng thấy đau đớn, đầu óc nóng lên, tiến lên phía trước nói. Ngọc Đế, mấu chốt là chỗ ở của chúng ta không có nguyên khí, ngài ban một tòa cung để ở thì có tác dụng gì chứ? Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tuy tiên tử chú ý sự tự do tự tại, nhưng trong một số trường hợp, mọi người vẫn hiểu rõ địa vị của mình. Người đứng đầu thiên địa ở trước mắt, nhất định phải tỏ ra cung kính. Đương nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế trấn áp thiên hạ, đa số thần tiên nhìn thấy đều nơm nớp lo sợ, ai dám nhảy ra làm loạn như vậy? Ít nhất cũng phải làm có nghi thức. Lễ độ mà thêm hai chữ khởi bẩm, và động tác phải là bước từng bước nhỏ tiến lên chứ. Bởi vì rất nhiều người ở đây đều rất lười, nên mọi người thà đừng nói gì hơn là làm những hành động đó. Mà Tần Thọ thực lực yếu như vậy, ngay cả đánh rắm còn không dám, chớ nói chi là tiến lên nói chuyện. Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh giúp con thỏ này, chỉ có Tần Thọ còn chưa biết chuyện gì. Hắn đến từ địa cầu có suy nghĩ thoáng hơn, rất nhiều quy củ đều không hiểu, đồng thời cũng không quá để ý tới những thứ này. Nếu đã nói ra miệng rồi cũng không thể thu hồi lại, dứt khoát trơ mắt nhìn và chờ thôi. Hạo Thiên Quyển trực tiếp tạo khoảng cách với Tần Thọ, bày tỏ hắn ta không quen biết con thỏ điên này. Nhưng Bát Tiên lại rất nghĩa khí, đứng ở phía sau Tần Thọ, chỉ là trong tay họ đang cầm các công cụ để bắt thỏ, nhốt thỏ. Hiển nhiên đây không phải tới để giúp hắn rồi. Nghe Tần Thọ nói vậy, tất cả mọi người cho rằng ít nhất Ngọc Đế cũng sẽ tỏ chút khó chịu mới đúng. Kết quả, giọng điệu của Ngọc Đế từ uy nghiêm chuyển thành có vài phần ung dung cùng thích thú cười nói. Ồ! Thỏ Ngọc, vậy người muốn gì? Lời này vừa nói ra, người có mặt ở đây thiếu chút nữa rớt hết cằm xuống đất. Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, ngươi nhéo ta nhéo ngươi, ngươi đánh ta một cái, ta lại đá ngươi một cái. Đau quá! Đây không phải nằm mơ. Ánh mắt của mọi người nhìn con thỏ kia đã thay đổi, lần đầu tiên Ngọc Đế có đãi ngộ như vậy, còn với một con thỏ. Tần Thọ cũng không ngờ Ngọc Đế lại dễ nói chuyện như vậy, suy nghĩ một chút, lập tức nói. Ta chỉ muốn chút nguyên khí, áo cơm không lo, thật sự chúng ta đã quá thảm rồi. Ngọc Đế nói. Từng, ý kiến rất đúng trọng tâm, thưởng Nguyệt Cung. Tần Thọ nghe vậy, lập tức ngây ra, cảm thấy đau đầu, cái tai giật nhẹ, sau khi xác định mình không nghe lầm, hỏi. Ngọc Đế, vừa mới thưởng rồi, chúng ta có thể xin ban thưởng cái khác không? Ví dụ như đồ ăn, nguyên khí, đan dược, công pháp gì đó. Ngọc Đế nói. Ừ, thưởng Nguyệt Cung. Tần Thọ nghe vậy lập tức xù lông, mắng trong lòng, mẹ nó, Ngọc Đế này là cái máy lặp lại à. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ trên ngọn núi nhỏ. Nếu là phần thưởng, thì chỉ thưởng một tòa Nguyệt Cung cũng quá hẹp hòi rồi. Chương 73, Tiểu Nha, Tiểu Nhị Lan. Chương 73, Tiểu Nha, Tiểu Nhị Lan. Tần Thọ vừa nghe, trong lòng chấn động, rốt cuộc đã có lão đại nói giúp cho hắn, nhưng có phải câu nói này có phần hơi cứng rắn rồi không? Đây là Ngọc Đế đó. Kết quả Tần Thọ nhìn theo hướng mà giọng nói phát ra, phát hiện đó là Nhị Lan thần, Dương Tiễn. Tần Thọ liền hiểu ra, tâm cao khí ngạo như Dương Tiễn, chịu nói chuyện là đã không tệ rồi, khách sáo hả? Không có đâu. Ngay lúc này, lại có người mở miệng. Bẩm Ngọc Đế, tiểu tiên cho là, nếu như đã thưởng, vật thì chuyện tốt đi đôi, mong được điều may mắn. Đó là vị bạch y nam tử ngồi trên đài mây, trong hàng của Lục Ti. Người này, Tần Thọ không quen, nhưng giữa mi mắt người này một mảnh đạm nhiên, giống như là trên trời dưới đất, toàn bộ đều không quan trọng với hắn ta. Điều quan trọng hơn là, Tần Thọ phát hiện, người này tuy là ngồi cùng hàng với Lục Ti, nhưng lại không có ai dám ngồi gần hắn. Cho dù là đối mặt với Ngọc Đế, cũng không có chút gì lo sợ, đó là một loại kiêu ngạo bẩm sinh. Cũng giống như sự kiêu ngạo của Nhị Lan Thần. Nhưng hắn ta với Nhị Lan Thần không giống nhau, Nhị Lan Thần là do ân oán cá nhân, cho nên nói chuyện cứng nhắc. Còn lời của hắn ta là mềm mại, nhưng lại không phải nịnh bợ, mà là trong nhu có cương. À! Tần Thọ nhịn không được âm thầm khen một tiếng. Sự giả vờ vô hình là trí mệnh nhất, đây tuyệt đối là một kẻ mạnh. Hạo Thiên Quyển che miệng, kích động nói. Mẹ ơi, thỏ con, bọn ngươi trúng thưởng lớn rồi. Nhị gia không cần nói, ngươi đã cứu ta, nhị gia sẽ đỡ lời dùng ngươi. Nhưng ngươi có biết cái người đang nói chuyện là ai không? Tần Thọ lắc lắc đầu theo bản năng. Hà Tiên cô thấp giọng nói. Đây là Khổng Tước Đại Minh Vương của Linh Sơn, Khổng Tuyên, trận đánh phong thần năm đó, uy chấn bát phương, hiện giờ đi vào cửa Phật, thực lực còn càng mạnh hơn lúc trước. Luận về thực lực, về ngạo khí, đừng nói là đời này khó ai sánh bằng, ngay cả Ngọc Đế bây giờ cũng phải nể mặt của hắn ta vài phần. Tần Thọ vừa nghe, đột nhiên hiểu ra. Bọn họ đánh bậy đánh bạ, biểu diễn một khúc Khổng Tước Vũ, là đã cho Khổng Tước mặt mũi. Khổng Tuyên là Khổng Tước Đại Minh Vương, một con khổng tước của tiên thiên hỗn độn chung, có thể nói là Khổng Tước Vương, là con khổng tước đầu tiên trong thiên địa. Hằng Nga thật sự là giúp hắn nở mày nở mặt, hắn ta đương nhiên cũng phải hồi đáp lại một chút. Chỉ là Tần Thọ không ngờ được là, sự hồi đáp của Khổng Tuyên lại lớn như vậy, trực tiếp đưa tới chuyện tốt đi đôi, đây là được phần thưởng gấp đôi sao. Tần Thọ âm thầm lau lau mồ hôi sau óc, trong lòng nói, đừng có chọc giận Ngọc Đế nha, không thì đến lúc đó sẽ bị một chưởng tan biết hết, chút xíu tốt cũng không có luôn đó. Ngay lúc Tần Thọ lau mồ hôi, Thái Bạch Kim Tinh ha ha cười một cái, lên trước nói. Bẩm Ngọc Đế, sau khi Hằng Nga tiên tử phi thăng, chưa hề đến thiên đình, không hiểu rõ lễ nghi trên thiên đình. Còn Thỏ Ngọc Nhi, từ nhỏ đã sinh sống trên mặt trăng, cũng không hiểu rõ lễ nghi trên thiên đình. Tiểu tiên cho là, nếu đã là ban thưởng, hiện vật đương nhiên là đã có, không ngại ban thưởng thêm cho những cái khác. Giọng cười này của Thái Bạch Kim Tinh như mang theo sức quyến rũ, một loại cảm giác hiếm thấy xuất hiện trong lòng Tần Thọ. Sau đó Tần Thọ phát hiện, hiện trường vì một câu nói của Nhị Lan Thần mà trở nên căng thẳng lại được một tiếng cười ha ha này làm cho không khí trở nên ôn hòa hơn. Cuối cùng Tần Thọ cũng hiểu tại sao Thái Bạch Kim Tinh lại có thể trở thành người được trọng dụng trong mắt Ngọc Đế rồi, lão già này, khả năng giảng hòa thật sự là quá tuyệt. Có điều Tần Thọ lại có 120 phần không thoải mái với đề nghị của Thái Bạch Kim Tinh, cái gì gọi là hiện vật là có rồi, thưởng cái khác thêm. Chẳng lẽ thưởng chỉ bằng nói miệng thôi sao? Tần Thọ cho là, chẳng có cái gì thật sự đến tay cả. Nhưng, vào lúc này Tần Thọ cũng biết, không thích hợp cho hắn lên tiếng, ngoan ngoãn nghe là được. Lúc này, Ngọc Đế gật gật đầu, nhưng lại không nói chuyện. Tây Vương Mẫu ngồi cạnh bên cười nói. Nếu đã như vậy, hay là thưởng cho Hằng Nga và Thỏ Con mỗi người một đặc quyền đi lại trong cung, mỗi ngày đến thiên đình học lễ nghi, đọc sách học chữ là được. Còn về Hằng Nga tiên tử, có thể đi theo Bách Hoa tiên tử cùng học lễ nghi trong cung đình. Lời nói này vừa nói xong, trong đầu của Tần Thọ như muốn nổ tung, hắn không dễ dàng gì mới đi qua nhiệm vụ học hành, 3 năm trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, 4 năm đại học kinh khủng, bây giờ lại bị sắp xếp quay lại đọc sách học chữ. Đây đúng là mới vừa thoát khỏi địa ngục đã đi vào chảo dầu. So với giết chết hắn còn tàn nhẫn hơn. Nhưng mà, không đợi Tần Thọ kháng nghị. Thái Bạch Kim Tinh lại nói một câu. Tiểu tiên cảm thấy vậy thật hợp lý. Tần Thọ trong lòng thầm chửi, hợp lý cái đầu ngươi. Tiếp theo, Ngọc Đế gật gật đầu. Chuẩn. Một chữ nói ra, Tần Thọ biết là, đã xác định rồi, không có cách nào phản kháng được nữa. Tiếp theo thì nghe Ngọc Đế nói. Văn Khúc Tinh Quân có đây không? Một thân văn nho tiên nhân, đứng dậy đáp lễ. Có thần, thần cẩn tuân pháp chỉ. Ngọc Đế gật gật đầu, những lời dư thừa khác cũng không hề có, rõ ràng dứt khoát. Thỏ Con, sao mặt ngươi lại đen thế, cách một lớp lông cũng thấy đen. Ngươi, không vui. Hạo Thiên Quyển hỏi. Tần Thọ. Hớ hớ. Đừng có hớ hớ, còn không mau tạ ơn. Hà Tiên Cô vỗ đầu của Tần Thọ một cái. Thế là, Hằng Nga hành lễ, con Thỏ Con trực tiếp bò trên đất. Thỏ Con, ngươi bò dưới đất làm gì? Hà Tiên Cô dở khóc dở cười hỏi. Tần Thọ nói. Ngươi thì hiểu cái gì? Đây gọi là cả người áp đất, so với quỳ còn là đại lễ lớn hơn, đây là ta đang tạ ơn. Hà Tiên Cô cạn lời, tại sao nàng lại cảm thấy con thỏ này không muốn quỳ xuống, nên mời bò như vậy? Với lại, nhìn cách hắn bò hình như không giống với lời hắn nói cho lắm. Lại chiêu này. Thái Bạch Kim Tinh nhìn cảnh này, cũng vô cùng cạn lời, hắn nhớ không lầm thì lúc hắn tuyên chỉ, con thỏ chết tiệt này cũng dùng chiêu này. Lúc đó còn nghĩ thỏ con này bị dọa, bây giờ mới hiểu, thì ra đây là một con thỏ lưu manh. Nhưng mà Thái Bạch Kim Tinh rất có nghĩa khí không vạch trần hắn, chỉ gật đầu nói. Cả thân áp đất đúng là so với quỳ càng thể hiện sự tôn trọng hơn. Nhưng mà, thỏ con, Tạ Ngọc Đế không cần dùng cả thân áp đất đâu, cúc cung là được rồi. Tân Thọ vừa nghe, đôi tai động động, đứng dậy hỏi. Hả? Không cần quỳ. Thái Bạch Kim Tinh cười nói. Chỉ có Hoàng đế hạ giới mới yêu cầu những lễ nghi hư vô như thế, ở thiên đình, không cần. Tần Thọ vừa nghe, có cảm giác mình đã bị thiệt thòi lớn, sớm biết không cần quỳ, hắn còn bò để làm gì. Cúi một cái đầu, tiết kiệm biết bao sức lực. Nhìn bộ dạng đang tính toán thua thiệt của Tần Thọ, chúng tiên đột nhiên vui vẻ. Con thỏ này, quả nhiên không thành tâm bò mà. Ha ha! Con thỏ này, đúng là kỳ cục. Mấy năm này, cũng là lần đầu tiên gặp phải loại này, gặp Ngọc Đế cũng không thành tâm quỳ gối. Cũng không biết Ngọc Đế có tức giận hay không, nếu như tức giận rồi, hôm nay chắc là sẽ có thêm một món đầu thỏ nướng rồi. Con thỏ này mập lắm, ngươi xem cái mông của hắn, thịt nạc không đó, ta muốn miếng thịt đó. Đôi tai nhìn cũng không tệ. Tần Thọ nghe thấy những lời bàn tán này của đám tiên phá hoại thì giật mình một cái, trong lòng nói nếu như không biết đây là thiên đình, chỉ nghe thấy bọn họ nói chuyện, còn nghĩ là đã bị rơi vào động yêu quái rồi. Chương 74, Hoàng Ân Vĩ Đại. Được rồi, con thỏ hoang dã, không hiểu quy tắc, sau này cứ đơn giản đi. Ngay lúc này, Ngọc Đế lên tiếng, giọng nói chính trực ôn hòa, không nhìn ra được là đang vui hay là đang không vui, nhưng mọi người nghe vậy đều hiểu rõ. Ngọc Đế không hề giận con thỏ. Ngược lại, trong lời nói lại có ý ban thưởng, sau này đơn giản đi. Đây không phải là nói, từ nay về sau con thỏ chết tiệt này lên thiên đình không cần phải bó buộc quá nhiều quy tắc sao. Ngay lập tức mọi người đỏ ngầu mắt nhìn Tần Thọ, bọn họ đến thiên đình nhiều năm như vậy, cũng không có được đãi ngộ này. Ngay cả Thái Bạch Kim Tinh cũng không có. Duy nhất một người, đại khái là vì trong lòng Ngọc Đế cảm thấy có lỗi với Dương Tiễn. Suy nghĩ như vậy, trong lòng chúng tiên chợt lóe lên suy nghĩ, có khi, tám phần là con thỏ này lọc vào mắt xanh của Ngọc Đế rồi, sau này không biết chừng lại trở thành một Thái Bạch Kim Tinh. Nghĩ đến đây, mọi người im lặng ghi nhớ, sau này không nên chọc phá con thỏ này, để tránh phiền phức không đáng có. Tần Thọ vừa nghe, ngay lập tức vui vẻ, biết là ân huệ, trong lòng nghĩ cần phải nịnh nọt một chút, gọi hết tên họ đi. Thế là Tần Thọ lớn tiếng gọi nói. Tạ ơn Hạo Thiên Kim Khuyết. Kim, cái gì nhỉ, cái gì mà, hừng, ơ. Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chúng tiếng vừa nghe, cảm thấy cạn lời, con thỏ chết tiệt này, tên đầy đủ của Ngọc Đế cũng không nhớ. Đã không nhớ lại còn nói to, ngươi lớn tiếng nói ra, không nhớ được ngươi có thể hỏi mà. Con mẹ nhà người, phun ra một đống cái gì mà, cái gì nhỉ, hừng, ơ, con mẹ nhà ngươi lắp bắp qua mặt ai thế? Nghe thấy cách gọi này, kim quang trước mặt Ngọc Đế cũng run run lên, không biết là đang cười, hay là giận đến run người. Nhưng Tây Vương Mẫu lại cười rộ lên. Con thỏ này thật thú vị, Văn Khúc Tinh, ngươi phải cố dạy dỗ cho tốt, đừng làm lỡ tiền đồ của nó. Văn Khúc Tinh nhìn con thỏ trước mặt, sớm đã không còn cảm giác ung dung khi nhận đệ tử nữa rồi, bây giờ hắn cảm giác giống như phân chuột sắp rơi vào trong nồi cháo. Quan trọng hơn, thứ phân chuột này lại là do chính hắn mang về. Nhưng Tây Vương Mẫu đã mở lời, hắn còn có thể nói được gì? Đứng dậy hành lễ. Cẩn tuân pháp chỉ. Tây Vương Mẫu lại nói với Tần Thọ. Thỏ con, cố gắng học, ngày sau có thành tựu, tương lai sẽ rộng mở hơn. Tần Thọ vừa nghe, vị phó chủ tịch Tây Vương Mẫu này cũng đã lên tiếng nói rồi, với lại bạn học chủ tịch cũng không hề có ý cự tuyệt, sau này ai có thể ngăn cản con đường phát tài của hắn nữa. Thế là, Tần Thọ không người hành lễ. Tạ Tây. Đừng gọi hết tên họ nữa, mất mặt lắm. Hạo Thiên Quyển đứng bên cạnh vội nhắc nhở. Tần Thọ trợn mắt với hắn một cái, trong lòng âm thầm nói. Coi ngươi nói kìa, nói giống như ta biết tên họ đầy đủ của Tây Vương Mẫu vậy. Trong lòng suy nghĩ, nhưng miệng vẫn không ngừng, thỏ con nói. Tạ ơn Tây Vương Mẫu ân thưởng. Đến giây phút này, chúng tiên mới ngỡ ngàng ngộ ra, con thỏ này sợ là không những lọt vào mắt xanh của Ngọc Đế, có thể cũng lọt luôn vào cả mắt xanh của Tây Vương Mẫu rồi, thật là lợi hại mà, con thỏ này sắp nổi danh rồi. Sư đệ đầu trọc của Vô Lượng sư tổ, Vô Lượng nhị tổ thấy vậy, sờ sờ cái đầu trọc nói. Trời ơi, sư huynh, bây giờ ngay cả cha ta ngã, ta cũng không đỡ, chỉ đỡ ngươi. Ngươi đi nước cờ này thật tuyệt diệu, nếu dựa theo cách nghĩ của ta, bây giờ tám phần là đã đắc tội với con thỏ chết tiệt đó rồi. Sau này nếu con thỏ đó nổi danh, có lẽ tiểu tông môn nhà chúng ta cũng không đủ để thiên đình đánh. Ngươi bây giờ hay rồi, kết được một thiện duyên. Sư huynh, huynh thành thật nói với ta đi, huynh biết được chuyện gì đúng không? Vô Lượng sư tổ cười ha ha nói. Sớm đã nói với đệ, cái gì cần hỏi thì hỏi, cái gì không cần hỏi thì đừng nên hỏi. Đợi khi nào sư huynh ngươi không muốn làm nữa, ngươi lên làm tông chủ, đi xem thứ đồ lão sư tổ để lại, tự nhiên sẽ hiểu được sư huynh đang làm gì. Vô Lượng nhị tổ nghe vậy, lập tức ngớ người ra hỏi. Vậy khi nào huynh không làm nữa? Đệ thấy hôm nay là một ngày tốt đó. Vô Lượng sư tổ. Qua một lát sau, Vô Lượng sư tổ thản nhiên nói. Sự đệ, sau khi quay về đệ hãy đi trông giữ tổ phần đi, 10 vạn năm sau hãy ra. Sư huynh, đệ cảm thấy mình nói sai rồi, còn có thể thu về kịp không? Vô Lượng nhị tổ hỏi. Vô Lượng sư tổ. Đệ đoán xem. Vô Lượng nhị tổ. Mang theo bình rượu được không? Vô Lượng sư tổ. Mặc kệ hai người Vô Lượng tiên tông đang tranh luận, Tần Thọ bên này nhận được chuyện tốt, vui vẻ tạ ơn Ngọc Hoàng Đại Đế và Tây Vương Mẫu xong, kêu la nghênh đón Hằng Nga quay về. Bách Hoa tiên tử dẫn theo Hằng Nga tiên tử bay lên đỉnh núi, mắt thấy càng đi càng gần, trái tim nhỏ của Tần Thọ đập loạn nhịp, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, ôm lấy móng vuốt nhỏ, vì kích động quá nên đôi mắt đã đỏ càng đỏ hơn. Tuy là mới chia xa không bao lâu, nhưng Tần Thọ cảm giác một giây như một năm, chục năm chưa gặp vậy, nhớ lắm. Kết quả không đợi Tần Thọ tiến đến, chỉ thấy Hàng Tương Tử đột nhiên tiến lên phía trước, nói. Hằng Nga tiên tử, nghe đại danh đã lâu, tại hạ là một vị trong Thượng Động Bát Tiên, Hàng. Thứ háo sắc. Tần Thọ nhìn một cái, ngay lập tức nóng lòng, cô em của nhà bọn họ làm sao dễ dàng bị người tán tỉnh được, thế là kêu lớn một tiếng, chèn ép những lời sau của Hàng Tương Tử. Mặt Hàng Tương Tử đen xuống. Đang tính nói gì đó. Lã Đồng Tân liếc ngang rồi nói. Tiên tử, tại hạ lã. Lại thêm một tên háo sắc. Tần Thọ lại hét lên, đồng thời xông lên, nhảy chân không, nhảy đến trong lòng Hằng Nga. Hằng Nga mỉm cười một cái rồi ôm lấy Tần Thọ, ôm hắn ta ở trước ngực, vuốt vuốt đầu thỏ. Tần Thọ thuận theo đưa đầu mình vào giữa hai ngọn núi. Khoảnh khắc đó, vốn Hàn Tương Tử với Lã Động Tân còn muốn nói thêm gì đó, biểu hiện gì đó thì lập tức như bị sét đánh đứng ngay tại chỗ không cử động được. Qua một lát sau, hai người nhìn nhau, cùng với con chó không có chút liêm sỉ kia đều đồng thanh nói. Cầm thú. Kết quả là con thỏ chết tiệt đó ngẩng đầu lên, liền hỏi. Gọi ta làm gì? Có mắt nhìn một chút đi được không? Ở cùng mấy người toàn mây đen chướng khí, khó khăn lắm mới đi lên được núi lớn hít không khí trong lành, các người còn hét gọi ta, đền tiền đi. Má! Lần này không chỉ có bọn họ tới, toàn bộ bác tiên cũng đều đến, từng người đưa ngón tay giữa ra với hắn. Bách hoa tiên tử bị một nhóm người làm trò chọc cho mỉm cười. Sau đó Lã Động Tân cầm một đóa hoa đưa tới, Hàn Tương Tử cũng vội vã theo sau, sau đó hai người đều dùng ánh mắt gà chọi nhìn nhau. Vốn là mọi người còn lạ lẫm, sau một trận náo nhiệt đã trở nên quen thuộc hơn nhiều. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Hằng Nga. Bách hoa tiên tử với bác tiên đã rất thân thuộc. Mọi người ngồi xuống, bên này còn đang tám chuyện, bên kia đã có mấy vị tiên nữ lên đài nhảy múa, hát ca, chỉ là có sự mở đầu của bách hoa tiên tử và Hằng Nga, những bài nhảy tiếp theo trở nên kém đi chút đặc sắc. Nhưng các vị tiên nhân không để ý đến mấy chuyện này lắm, giống như chỉ cần cho bọn họ một cái hoan hô, một lý do để uống rượu là được rồi, thế là tiếng hoan hô không ngừng vang lên, khung cảnh thật sống động, thật náo nhiệt. Tần Thọ uống rồi uống, cảm giác có chút choáng váng, đầu óc quay cuồng, dư quang chuyển động đến một chỗ khác, đột nhiên chấn động. Có người đang nhìn hắn. Chương 75, ta quen ngươi. Tần Thọ thuận theo tầm mắt nhìn qua, chỉ thấy giữa đám đệ tử Phật môn có một hòa thượng đội cái mũ rách tả tơi, một chân gác ở trên bàn, một tay gặm đùi gà, một tay thì phe phẩy cái quạt nát bươm, cười híp mắt nhìn hắn. Thấy Tần Thọ nhìn về phía mình, hắn lập tức dời mắt, hoặc là nhìn lên trời, hoặc là nhìn xuống đất, hoặc là nhìn bên cạnh. Tóm lại là không một lần nào dám đối mắt với Tần Thọ. Có vấn đề. Muốn làm cái gì? Người này tuyệt đối có vấn đề. Ừm. Ánh mắt này sao lại trông quen mắt thế nhỉ, lại gần xem thử xem sao. Tần Thọ lẩm bà lẩm bẩm leo xuống dưới bàn, loạn choạng chạy qua. Hòa thượng kia phát hiện con thỏ nhỏ chạy lại đây, có chút bối rối, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, cười híp mắt nhìn Tần Thọ. Tần Thọ leo lên vân đài của hòa thượng, ngồi trên bàn, bắt chéo chân, ôm tay, híp mắt nhìn chằm chằm đối phương, hỏi. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Gặp nhau? Sao có thể chứ? Đây là lần đầu tiên Bần Tăng nhìn thấy một con thỏ như ngươi đó. Đối phương nhếch môi cười, bình tĩnh gặm đùi gà. Tần Thọ nhìn thấy cái đùi gà vàng óng ánh kia, theo bản năng khịt khịt mũi, đang muốn chất vấn. Trong mắt hòa thượng kia chợt lóe lên tinh quang, cười nói. Có muốn gặm đùi gà không? Tần Thọ liếm liếm mép, hắn cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa được ăn thịt. Con sâu tham lam lấp não cộng thêm con sâu rượu quấy nhiễu, hắn liền không quản được miệng mình, cũng quên luôn vấn đề đang định hỏi, mê mẩn mò mẫm thịt gà trong đĩa, xé một cái đùi xuống nhét vào miệng, nói. Cảm ơn nha. Hòa thượng sửng sốt, hắn chỉ khách sáo vậy thôi, cũng chưa nói sẽ để cho con thỏ này ăn mà. Thế nhưng nhóc con này không hề khách khí, tự mình ra tay. 10 vạn cái con mẹ nó cuối cùng biến thành còn một câu, gượng gạo nói. Ặc. Sau đó liền nhìn thấy con thỏ béo này há cái miệng nhỏ nhắn ra càng ngày càng to, cho đến khi đủ rộng thì nhét đùi gà vào miệng, vừa định rút xương ra thì con thỏ đột nhiên dừng một chút, nói thầm một câu. Không thể lãng phí. Kết quả là, nhóc con này trực tiếp nhai hết luôn. Xem đến đây, hòa thượng nhìn xương gà trên bàn của mình, vô cùng xấu hổ. Sau đó hắn yên lặng bỏ hết xương gà xuống trước mặt con thỏ, tỏ ý nói. Ăn được thì ăn nhiều một chút. Con thỏ cúi đầu, vừa thấy thì nổi giận ngay lập tức, tên kia coi hắn như chó sao. Vì thế con thỏ một tay cầm cả đĩa thịt gà còn lại nhét vào miệng. Hòa thượng vừa trông thấy, nhanh chóng đoạt lại, kết quả phản ứng chậm, cướp lại được có mảnh sứ của một nửa cái đĩa. Lại nhìn con thỏ kia, quai hàm bạnh ra thành hình cái đĩa. Sau đó miệng hơi động đậy, âm thanh răng rắc không dứt bên tai, cuối cùng ăn hết toàn bộ. Phì. Con thỏ phun ra một mảnh sứ của cái đĩa, hỏi. Chừa cho ngươi một chút, ăn không? Đệt. Hòa thượng không nhịn được chửi thề một tiếng. Tần Thọ nhìn thấy cảnh này, híp mắt nói. Không đúng, biểu cảm này của ngươi này chắc chắn là ta đã gặp ở đâu rồi. Quen. Ngươi tên là gì? Hòa thượng đảo mắt nói. Ngươi có thể gọi ta là Tế Điên, chỉ là người trong đây đều thích gọi ta là Tu Duyên hơn, nghe ra thì đúng là nho nhã hơn. Ngươi gọi ta là gì cũng được. Ngu ngốc. Tần Thọ quyết đoán nói. Tế Điên vừa nghe thì phát cáu. Cái con thỏ này, sao ngươi lại mắng người? Tần Thọ giang tay nói. Ta đâu có mắng người, là ngươi nói, ta gọi ngươi là gì cũng được. Thế nên ta gọi ngươi là ngu ngốc thôi, ngu ngốc, ngươi không đồng ý sao? Nếu như không đồng ý, vậy chúng ta đổi sang cái khác. Ngu xuẩn, ngu si, ngu đần. Ngươi chọn đi, chọn một trong ba. Tế Điên đen mặt, sờ sờ mấy thứ bên cạnh, như thể là muốn tìm thứ gì đó để đập con thỏ, nhưng khi nhìn lại hai cái răng cửa to đùng trong miệng của con thỏ chết tiệt này, bất đắc dĩ buông tay nói. Con thỏ kia, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tần Thọ bò lên, cẩn thận quan sát Tế Điên. Mặc kệ là cái gì, ta nhìn ngươi rất quen mắt. Tế Điên nói. Nhìn quen mắt là chuyện bình thường, bần tăng xuống được trần gian, lên được thiên đình, là người nổi danh trong Linh Sơn. Dưới hạ giới, không phải khoác lác chứ tượng thờ của bần tăng chỗ nào cũng có. Cho dù trước kia người chưa từng thấy qua bần tăng thật, nhưng hẳn là đã thấy các loại tranh chân dung của ta. Không thể nào. Ta ở trên mặt trăng thì sao nhìn thấy tranh được, cũng chưa từng nhìn thấy tượng thờ nào cả. Ngu ngốc, ngươi thành thật khai báo đi, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đúng không? Tần Thọ nói. Tế Điên chớp chớp mắt đáp. Có thể kiếp trước chúng ta đã gặp nhau, hay còn gọi là nhân duyên từ kiếp trước, cho nên kiếp này chúng ta mới có duyên gặp lại, vì vậy ngươi mới thấy ta quen mắt. Tần Thọ nghe thế, thật sự cảm thấy có chút đạo lý, kiếp trước khi hắn ở địa cầu, có đôi khi cũng thấy vài người lạ nào đó trông rất quen. Tế Điên thấy Tần Thọ tin rồi, nhanh chóng nói. Thỏ con, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, thế giới lớn như vậy, kỳ diệu như vậy, có rất nhiều chuyện, ngươi không nghĩ ra được đâu. Vừa nói chuyện, Tế Điên vừa nhấc chân gác lên bàn, lười biếng dựa ra sau, một chút hình tượng của bậc La Hán cũng không có. Trông thấy Tế Điên trước mặt, từ đôi giày rách dưới chân, quần rách, áo cũng rách, cái quạt rách, cái mũ rách, bên hông còn đeo một cái hồ lô đựng rượu tàn tạ. Tần Thọ đột nhiên nhớ ra, thật đúng là hắn có biết cái thứ này, vô thức hét lên. Áo cũng rách, giày cũng rách, quần áo trên người ta cũng rách, ngươi cười ta, hắn cười ta, cả Phật tổ cũng đang cười ta. Đậu má, hắn là Tế Công. Đầu óc Tần Thọ tỉnh táo lên không ít, trong lòng kích động kêu lên, đồng thời cũng thật sự kêu lên. Ta biết ngươi là ai rồi. Lời này vừa nói ra, Tế Điên hoảng sợ, nhũng cả chân, làm rơi cái quạt, hỏi. Ta là ai? Tần Thọ đã sớm biết, thần thoại chỉ là thần thoại, đó đều đã được tô vẽ cho đẹp, nhân vật được hoàn thiện bằng câu văn. Thần tiên chân chính, ít nhiều đều có chút chênh lệch. Cho nên, Tần Thọ không vội nhận người, mà là theo bản năng đánh giá lại một lượt. Sau đó cười tươi tỏ vẻ nắm chắc thắng lợi, vỗ đùi kêu lên. Ta biết ngươi. Ta biết ngươi là ai rồi. Tế Điên nhanh tay bịt miệng Tần Thọ lại, nói. Thỏ con, có chuyện chúng ta bình tĩnh nói, văn minh một chút, đừng kêu to như vậy, rất đáng xấu hổ. Hì hì, không có cách nào, ta rất kích động, chuyện tốt mà ngươi làm ta đều biết hết, không nhịn nổi. Tần Thọ thấy bộ dạng thô tục của Tế Điên, cũng học theo làm điệu bộ thô tục. Kết quả Tần Thọ thô tục 1, Tế Điên còn thô tục 10, gian xảo cười hề hề nói. Thỏ con, chuyện này không cần phải nói đâu. Như vậy sao được? Phải nói chứ. Ở đây nhiều khách quý như vậy, rất thích hợp để nói. Tần Thọ say sưa nói, hắn thực sự cảm thấy việc Tế Công làm là việc tốt. Làm nhiều việc tốt như vậy, khoác lác một tí cũng là đương nhiên. Tế Công lại càng chột dạ, nói. Thỏ con, ngươi cứ nói thẳng đi, phải làm sao ngươi mới có thể ngậm miệng không nói chuyện này nữa. Tần Thọ sửng sốt, tại sao làm việc tốt mà cũng không cho nói chứ? Hắn nhìn Tế Công, lại ngẩng đầu nhìn đám người Đại Hòa Thượng toàn thịt cùng với Ngọc Đế, Tây Vương Mẫu, sờ sờ cằm, bấm bấm mấy ngón tay bé xíu, tính đi tính về cũng không biết Tế Công đang nghĩ cái gì. Nhưng ai thèm quản hắn nghĩ gì chứ, đã có điều kiện để ngậm miệng, không kiếm bạc không được, vì vậy Tần Thọ nói. Ta muốn pháp bảo, rất nhiều pháp bảo, càng nhiều càng tốt. Chương 76, Hắc Ma Thần Hạp. Tế Điên nghe xong thì chắp bờ tay nói. Và y thì ngươi đã tìm nhầm ngư y rồi, bần tăng nổi tiếng nghèo hèn, chính là cái loại kẻ trọ mờ ca pờ nghèo ấy. Tần Thọ nghi ngơ nhìn Tế Điên, hỏi. Thà tờ. Tế Điên đáp. Thà tờ. Đúng là như và y. Nếu ta mà nói láo, ta không mang họ Tế. Tần Thọ trơ nờ ma tờ nói. Ngươi đưa nờ dê tư nờ dê ta không biết, ngươi họ Lý. Cái mà tờ mo của Tế Điên đỏ bư nờ dê hết cả lên, là Pờ Tư Cờ ho khan mọ tờ cái, nói. Ta thả tờ sư không có đồ dư thư a gì đế cho ngươi cả. Ta không tin, ta tư mình kiểm tra. Tần Thọ nói xong liền nhảy lên ngư y tế điên lục soát mọ tờ lưu tờ, sau khi lục soát hết mọ tờ lưu tờ thì quả thả tờ không có gì, nhưng khi Tần Thọ sơ đến túi quần, hắn nờ sư nờ dê sơ. Quần áo của mấy ngư y thơ y xưa, đã cờ bị tờ là quần, về cơ bản là không có túi. Cho nên, số ngư y mà cờ quần có túi ít đến mưa cờ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà Tần Thọ lại vư a và nờ gạ pờ đưa cờ mọ tờ ngư y mà cờ quần có túi, hơn nư a không phải là túi bình thư nờ dê, mà là túi pháp bảo. Trong lòng Tần Thọ rung đọ nờ dê, hắn nờ nhìn vào bên trong, quả nhiên bên trong có hai cái lỗ hổng, hắn nờ duỗi cái móng vuốt thỏ vào bên trong túi móc móc. Ngươi làm cái gì và y? Trêu chọc con trai nhà lành. Tế điên vợ y vàng túng chạ tờ lấy đũng quần, vươn tay ngăn chạ nờ cái móng vuốt thỏ kia, kích đọ nờ dê hét lên. Tần Thọ nhếch môi, không nói gì cả, đưa tay móc tiếp, móng vuốt tư bên trong thò ra, có hai cái lỗ, không hơn không kém. Mọ tờ cái thông đến trư nờ dê lông, mọ tờ cái thông ra bên ngoài. Tần Thọ suy nghĩ về phản ư nờ dê kỳ lạ của tế điên, dư a vào tiền sư ăn thịt chó của người này, hai ma tờ hà nờ liền sáng lên như đèn pha ô tô, nhưng hà nờ không nói cái gì, hà nờ thu móng vuốt lại, quay trơ lại mạ tờ bàn, ngồi xếp ba nờ dê và mỉm cư y vơ y tế điên. Tế điên, ta nói cho ngươi mọ tờ bí mạ tờ. Bí mạ tờ gì? Tế điên hỏi. Tần Thọ nói. Ta không chỉ có răng tốt, mà giọng cũng rất tốt, ngươi có tin chỉ cần ta hét lên mọ tờ cái, tất cả mọi ngư y ở đây đều sẽ biết ngươi là đạo tà cờ. Câm mị nờ dê. Tế điên là Pờ Tư Cờ bịt mồm Tần Thọ lại. Tần Thọ dư tờ khoát duỗi hai bàn tay ra, hai bàn tay xoa xoa vơ y nhau. Lúc trưa cờ Tần Thọ bị dọa sơ gần chết, tư tư nờ dê sẽ bị ba tờ hầm chung vơ y thịt chó. Cuối cùng cũng tìm đưa cờ khổ chủ, nếu Tần Thọ không hố chết hà nờ ta, hà nờ không mang họ Tần. Ta thả tờ sư không có gì cho ngươi, tế điên ủ rũ. Tần Thọ đẩy tay tế điên ra rồi nói. Thôi, ta đi về đây, ngươi cứ tư tư suy nghĩ, đợi y đến khi ta xuống đài mây rồi mà ngươi vẫn chưa nghĩ xong thì ta sẽ không trơ lại nữa. Ai da, ta còn chưa đi cảm ơn Thanh Nguyên dị u đạo chân quân, ta đi trư cờ đây. Ngươi đưa nờ dê lại. Tế điên vư a nghe xong thì là Pờ Tư Cờ lo la nờ dê. Hà nờ biết tính tình của cái tên Dương Tiễn kia, nếu đế hà nờ ta biết hà nờ suốt ngày có ý định vơ y Hạo Thiên Quyển, cái tên Dương Tiễn kia cha cờ cha nờ sẽ đánh lên Linh Sơn đế tìm hà nờ tính số. Cái tên kia chính là mọ tờ thùng thuốc nổ không thế chọc vào, có sư cờ mạnh dọa ngư y thì cũng thôi đi, lại còn đưa cờ ngọc đế chống lưng, ai dám cư nờ dê đối cư nờ dê vơ y hà nờ ta. Nghĩ kỹ rồi. Tần Thọ quay đầu, nhếch môi mọ tờ cái rồi hỏi. Tế điên hư hư hai cái, lấy mọ tờ chiếc họ cờ nhỏ cơ ngón tay tư trong ngư cờ ra, đã tờ chiếc họ cờ vào trong lòng bàn tay, nói. Tranh con, xem như ngươi lơ y hại, đơ y ta tìm xem có cái gì cho ngươi không. Tế điên vư a nói vư a mơ cái họ cờ nhỏ trên tay ra, hắn nờ chưa kịp chọn gì thì đã có mọ tờ cái móng vuốt thỏ thò qua. Tế điên vỏ y vàng lấy tay nam mờ chạ tờ lấy cái họ cờ, hét lên. Tranh con, ngươi muốn làm cái gì? Tần Thọ chỉ vào cái họ cờ kia, nói. Ta không muốn thư gì khác, chiếc họ cờ của ngươi rất tinh xảo, rất hơ bờ vơ y khí chất của ta, hay là ngươi đưa cái họ cờ cho ta đi. Cái gì? Tế điên nghe xong suýt nưa a nhảy dư nờ dê lên, xách cái tai thỏ của Tần Thọ lên nói. Đưa nờ dê có mơ. Tần Thọ há miệng nờ dê kêu to. Ta biết rồi. Cho ngươi. Tế điên vô cùng chán nản đồng ý. Tần Thọ dư tờ khoát ngạ mờ miệng nờ dê lại. Cư y ha ha nhìn cái họ cờ trong tay tế điên, Tần Thọ không biết cái họ cờ kia là bảo bối gì, dù sao, bây giờ thư ha nờ thiếu nhất, muốn nhất, chính là mọ tờ bảo bối có thế chưa a đồ. Nếu không, chả lẽ về sau cư mỗi lần có đồ tốt là ha nờ lại nhét hết vào mị nờ dê ăn sao? Trong tương lai, ha nờ không thế lúc nào cũng cổng đồ dùng hàng ngày trên lưng đưa cờ, vì và y, ha nờ nhất định phải có mọ tờ bảo bối có thế chưa a đồ. Qua phản ư nờ dê của tế điên, hắn nờ có thế cha cờ cha nờ đến 8 phần là cái họ cờ này không phải đồ vạ tờ bình thưa nờ dê. Tế điên khẽ ca nờ môi, vẽ mạ tờ đau đơ nờ lấy hết đồ vạ tờ trong cái họ cờ ra bỏ sang mọ tờ cái túi khác, sau đó dùng tay lau qua cái họ cờ mọ tờ lưu tờ mơ y nhét nó cho Tần Thọ. Nhớ kỹ như nờ dê gì ngươi đã nói, chuyện nờ kia tụy tờ đối không đưa cờ phép nói ra. Ta đã lau sạch dấu ấn trên hắc ma thần hạp này rồi, ngươi đưa tinh thần lưu cờ của mình vào trong cái họ cờ này là có thế nhà nờ chủ. Sau khi nhà nờ chủ, nó sẽ mơ đóng theo ý của ngươi, trong cái họ cờ này có càn khôn, không gian rất lơ nờ, nhưng mà không gian có thế đưa nờ dê đưa cờ đồ lại không lơ nờ la mờ, thỏ con, nếu bây giờ ngươi đổi ý, ta có thế dùng thư khác đổi vơ y ngươi. Tần Thọ nhanh chóng la cờ đầu từ chối, Tế Điên càng thêm đau lòng, đã nói rõ là đồ tốt rồi, không có lý do gì mà lại không cần đồ tốt cả. Tần Thọ không nói hai lơ y đưa tay cầm lấy cái họ pờ, nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không nói ra, ta là ngư y miệng nờ dê lưa y rất kín đáo. Hừ, có quỷ mơ y tin ngươi. Tế Điên mang nờ dê. Thần Thọ không thèm để ý đến Tế Điên nữa, chăm chú quan sát kỹ cái họ pờ ơ trong tay, đây là mọ tờ cái họ pờ màu đen, hình như là thiết đen, nhìn bề ngoài giống mọ tờ cái rương sa tờ lơ nờ vơ y mọ tờ số họa tiết quỷ thần đưa cờ khắc cờ họa trên thân họ pờ, nhìn có vẻ thần bí. Bên trên có mọ tờ cái lỗ, không biết đế ca mờ cái gì. Tần Thọ không quan tâm, Han Nờ làm theo lơ y Tế Điên rót tinh thần lư cờ vào trong cái họ cờ, sau mưa y 5 phút, Tần Thọ cảm giác như là mình đang ngồi ơ trong hầm băng, cả ngư y không khỏi rung cầm cả cờ. Đồng thơ y, trong đầu Han Nờ vang lên tiếng ma quỷ gào khóc, Han Nờ hoa hết cả mặt tờ, cảm giác như đang ơ trong mọ tờ thế giới y toàn là màu đen. Bầu trơ y toàn là mây đen cuồn cuộn, không nhìn thấy ánh mạ tờ trơ y đâu, mạ tờ đất đỏ như máu, không biết là dung nham hay là máu, đâu đâu cũng toàn là xương cốt. Không phân biệt tờ đưa cờ đó là xương cốt của giống loài gì. Dư y chân Han Nờ là mọ tờ ngọn núi màu đen như mọ tờ chiếc ngai vua. Tần Thọ đưa nờ dê bên trên ngọn núi, cả ngư y lạnh run, càng lúc càng lạnh. Đúng lúc này. A-di-đà phạ tờ, thỏ con. Còn không mau tỉnh lại. Mọ tờ câu A-di-đà phạ tờ đỏ tờ ngọ tờ vang lên, giọng điệu trang nghiêm, mọ tờ cổ phạ tờ khí mênh mông xé mơ mây đen chảy vào ngư y Tần Thọ. Cuối cùng Tần Thọ cũng cảm nhạ nờ đưa cờ mọ tờ chút nhị tờ đỏ, Han Nờ dạ tờ mình mọ tờ cái, thế giới y trư cờ mắt biến mất, Han Nờ lại trơ về dư A thiên đình. Vư A rồi. Tần Thọ đang định hỏi. Tế Điên la cờ đầu nói. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, đó chính là cảnh tư nờ dê bên trong hắc ma thần hạp. Tần Thọ nghe xong thì dạ tờ mình nói. Trơ y đất, bên trong cái họ cờ này là mọ tờ thế giới y sao? Tế Điên nói. Không biết. Tuy ra nờ dê nhìn nó rất lơ nờ, nhưng nơi có thế di chuyển chỉ quanh ngọn núi giống cái ngai vàng đó thôi, khi đến khu vư cờ kết dơ y sẽ có mọ tờ tầng kết dơ y vô hình ngăn cản, không bưa cờ ra đưa cờ, cũng không biết mấy thư bên ngoài là thả tờ hay giả. Theo Bần Tăng thì phần lơ nờ là giả. Chương 77, rượu thịt đi qua ruột. Chương 77, rượu thịt đi qua ruột. Lúc này Tần Thọ mới nhẹ nhàng thở ra. Tế Điên cười khà khà nói. Con thỏ kia, thời gian ta sở hữu cái hộp này chưa được lâu, có rất nhiều bí mật ta cũng không nắm rõ. Có khả năng bên trong thật sự chứa đựng điều ma quỷ thần bí đó. Khà khà, nếu bây giờ ngươi hối hận, ta vẫn có thể lấy món bảo bối khác đổi với ngươi. Tế Điên càng nói càng dọa người, Tần Thọ biết, cái hộp này nhất định là một món bảo vật giá trị, tuyệt đối không đổi. Tế Điên lại lằng nhằng gây khó dễ thêm một lúc, thấy con thỏ này quyết tâm không chịu đổi nữa, mới đành phải từ bỏ. Tần Thọ lập tức dùng dây điếu long buộc chiếc hắc ma thần hạp vào cùng với tấm lệnh bài đen tuyền rồi đeo lên cổ. Đúng lúc này, Tế Điên đột nhiên nhướng đôi lông mày lên hỏi. Con thỏ, tấm lệnh bài trên cổ ngươi kia từ đâu ra vậy? Tần Thọ thuận miệng nói. Nhặt được. Nhặt được ở đâu? Tế Điên lại hỏi. Tần Thọ trả lời. Nhặt được trên mặt đất. Tế Điên. Tế Điên không chịu từ bỏ ý định hỏi tiếp. Con thỏ kia. Ngươi nói thật cho ta biết, rốt cuộc là nhặt được ở đâu? Tần Thọ cũng không trả lời, mà hỏi lại. Vậy ngươi nói cho ta biết đây là vật gì đã? Tế Điên nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết rằng, đồ vật này vô cùng lâu đời. Ngươi không có chuyện gì thì tốt nhất đừng đeo lên cổ, nếu không sẽ rất dễ thu hút bọn yêu ma quỷ quái. Có phản ứng khi nhìn thấy tấm lệnh bài, Tế Điên không phải người đầu tiên, mà còn một người nữa là Xích Cước Đại Tiên. Lúc đó Tần Thọ đã cảm thấy tấm lệnh bài này có vấn đề rồi, bây giờ lại nghe Tế Điên nói như vậy, trong lòng lại càng thấy chắc chắn có vấn đề. Nhưng mà tấm lệnh bài là Ngô Cương đưa cho hắn, Tần Thọ nắm lấy, Ngô Cương chắc sẽ không tới mức hãm hại hắn, cho nên trước nay vẫn không cất đi. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, hình như Ngô Cương cũng chưa từng bảo hắn phải đeo ra bên ngoài rêu rao khắp nơi, mà chỉ bảo hắn là khi nào gặp chuyện thì lấy ra thử xem. Vừa nghĩ tới, Tần Thọ lập tức nhét tấm lệnh bài vào trong chiếc hộp nhỏ. Thu dọn sắp xếp xong mọi thứ, Tần Thọ cũng hài lòng mỹ mãn, chuyến đi tới thiên đình lần này cũng có thể nói là kiếm được khá nhiều, tuy nhiên Tần Thọ vẫn có chút tò mò hỏi. Tế Điên, sao ngươi lại nhìn chằm chằm tên kia vậy? tham lam cũng không đến mức tìm đường chết như ngươi. Lời nói này, Tế Điên nghe liền hiểu rõ, người ngoài không hiểu được. Tế Điên kiêu ngạo ngẩng mặt nói. Chuyện Bần Tăng làm không cần phải giải thích cho ngươi. Tần Thọ ngửa đầu nhìn Tế Điên, cười hề hề. Hình như miệng ta hơi lỏng lẻo. Tế Điên lập tức trả lời. Thèm ăn đã được chưa? Thèm ăn thì ngươi cũng không cần thiết phải giết Hạo Thiên Quyển chứ. Tần Thọ nói tiếp. Dù sao thì con chó ấy cũng gần giống như người rồi. Tế Điên trợn ngược hai mắt, nói. Ai bảo ngươi là ta giết hắn? Thôi thì cả hai người đều cùng rõ ràng thẳng thắn nói ra. Vậy ngươi không giết hắn, sao ngươi ăn được? Tần Thọ hỏi. Tế Điên nói. Bần Tăng chính là cao tăng cao quý, là hàng Long La Hán trên núi Linh Sơn, sao có thể tùy ý sát sinh? Ta nhổ vào. Ngươi lại không tùy ý sát sinh. Làm phiền ngươi mỗi khi nói ra câu này, nôn hết xương gà trong miệng ra đi. Tần Thọ nói một cách khinh bỉ. Tế Điên lập tức móc cục xương ra, ném lên trên mặt bàn, quan tâm hỏi. Ngươi ăn không? Cút! Ta là thỏ, không phải chó. Tần Thọ tức giận. Tế Điên vỗ vỗ đầu thỏ nói. Ngươi giận đi. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Ta nói cho ngươi biết, con thỏ kia, Bần Tăng ăn con gà này không phải là ăn không? Tần Thọ cười ha hả nói. Vậy à? Có phải ăn xong rồi còn trả lại tiền không? Tế Điên không hiểu Tần Thọ nói có ý gì, gật gù đắc ý trả lời. Bần Tăng ăn con gà, còn phải trả tiền. Đây là lý lẽ gì? Khi đang nói, Tế Điên còn lấy ra một đĩa thịt gà đặt lên trên bàn. Tần Thọ gật đầu ừ ừ, cười ha ha nói. Được rồi, không phải nói gì nữa, ăn đi. Tế Điên gật gật đầu, cầm lấy một miếng thịt gà, sau đó liền ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào con thỏ, khuôn mặt con thỏ kia đầy vẻ đê tiện, hắn nhìn sao cũng thấy có vấn đề, cuối cùng vừa nghĩ ra, nghiêm mặt nói. Sau này đừng nói chữ đi nữa. Ừ, ăn, Tần Thọ gật đầu. Mẹ kiếp, không ăn nữa. Ngươi ghê quá đi. Tế Điên vứt miếng thịt gà vào trong đĩa. Kết quả con thỏ đáng chết kia, lập tức nhét cả đĩa thịt vào trong miệng. Tốc độ cực kỳ nhanh, Tế Điên không kịp phản ứng. Sau khi nhận ra, lập tức mắng chửi. Đồ con thỏ đáng chết nhà ngươi, ngươi cố tình đúng không? Tần Thọ chìa tay ra nói. Ngươi không ăn, ta giúp ngươi ăn cho đỡ lãng phí. Nói chuyện nghiêm túc, ngươi nói ngươi không sát sinh, vậy thịt gà này từ đâu ra? Ồ, ta nhớ ra rồi, ngươi không phải có một câu cửa miệng sao? Phật tổ nằm trong tim, trụ thịt đi qua ruột, ngươi còn nói ngươi không sát sinh. Ta còn nghi ngờ, ngươi làm kiểm tra chứng chỉ như nào mà vào được núi Sơn Linh. Không phải là mua đấy chứ? Nói lung tung gì vậy? Ai mua chứng chỉ gì? Tế Điên liếc mắt nhìn Tần Thọ một cái, sau liền ngửa cổ, khinh bỉ nhìn Tần Thọ nói. Ngươi con thỏ con này, nghe chuyện cũng chỉ nghe một nửa, lại còn lôi ra dọa, cũng không sợ mất mặt sao? Tần Thọ không hiểu ý Tế Điên. Tế Điên nói. Lúc ấy Bần Tăng nói là, trụ thịt đi qua ruột, Phật tổ nằm trong tim, người đời nếu học ta, giống như vào ma đạo. Ta không hề nói rằng ai cũng được làm như thế. Tần Thọ biểu môi nói. Ngươi như vậy còn không phải là điển hình cho việc gái làng chơi lập miếu thờ trinh tiết sao? Không cho người khác làm còn ngươi thì có thể. Tế Điên giơ tay là một cái vung mạnh lên đầu của Tần Thọ. Bần Tăng làm vậy, đó là vì có lý do. Lý do gì? Bụng đói. Tần Thọ đê tiện hỏi. Tế Điên đen sầm mặt nhìn con thỏ đáng chết, nén nhịn cả nửa ngày nói. Rồi sẽ có ngày ta khâu cái mồm ngươi lại. Không được rồi, cái mồm ta lại bị lỏng rồi. Tần Thọ ngây ngô nói. Tế Điên nhanh chóng đáp. Coi như ta sợ ngươi rồi, nói chuyện nghiêm túc. Lý do ta ăn thịt là như này. Nói xong, Tế Điên vừa há mồm, chỉ nghe thấy tiếng kêu cục cục vang lên, sau đó một con gà mái nhảy ra từ mồm hắn, bay lên trên mặt bàn, đi lại lột cục lột cục. Tần Thọ lập tức trợn tròn mắt. Ngươi đây là biến ra con gà sống. Tế Điên lắc đầu nói. Cái miệng này của Bần Tăng ăn một con chết, phun ra hai con sống. Miệng liên tục luân hồi. Cho nên, ăn như này, không phải ăn, mà là độ. Ăn một con, phun hai con. Ngươi bán buôn gà. Ta biết rồi, ngươi không phải La Hán. Tần Thọ vỗ tay một cái kêu lên. Tế Điên khó hiểu hỏi. Không phải La Hán thì là gì? Tần Thọ cười tít mắt, gian xảo nhìn Tế Điên, dùng một ánh mắt đàn ông đều hiểu, từ tốn trả lời. Một con, hai con gà. Hì hì, ngươi không phải là Trùng Tú Bà đấy chứ? Ta đập chết ngươi con thỏ đáng chết này. Tế Điên lập tức cởi giày, đập đế giày vào thẳng mặt Tần Thọ. Tần Thọ thuận đà bắt lấy liền nhét vào mồm. Tế Điên nhìn thấy, hét lên một tiếng. Nhổ ra. Đồng thời lôi ra, rốt cuộc lúc lôi được ra ngoài, chiếc giày rơm chỉ còn lại chút rơm. Con thỏ đáng chết nhà ngươi, mồm ngươi không thể có chút nhân từ nào sao? Tế Điên đau lòng nhìn mấy cọng rơm trong tay, thở hổn hển nói. Tần Thọ tự tin không hề e sợ, lúc đầu tên này cũng dọa hắn sợ gần chết, nguy hiểm nhất là, nếu không phải vào thời điểm quan trọng Tần Thọ phản bội quay sang giúp Hạo Thiên Quyển, có lẽ sẽ không thể vào được trong hội trường rồi. Quan trọng nhất chính là, không cẩn thận còn phải mang tiếng xấu. Nghĩ đến dáng vẻ khí phách của Nhị Lang Thần, có lẽ trốn ở trên mặt trăng cũng sẽ bị đối phương bắt được, nướng lên ăn. Càng nghĩ, lại càng tức bụng. Không xử Tế Điên thì xử ai? Chương 78, cực phẩm mà. Tần Thọ ở một cái, sờ sờ bụng nói. Không có mùi, còn có thật nhiều nguyên khí. Vẻ mặt của Tế Điên đen sì. Tần Thọ nhướng mày một cái, bị ổi hỏi. Tức giận nữa hả? Tế Điên hừ một tiếng không trả lời. Tần Thọ nói. Có gì mà phải tức giận? Nói ra để cho ta vui vẻ với. Tế Điên theo bản năng sờ sờ chân, lúc này mới nhớ ra, vừa mới cởi giày ra đã mất, cắn răng nghiến lợi nói. Sao ngươi lại có thể vô sĩ đến như vậy? Tần Thọ buông tay ra nói. Ta là người vô liêm sĩ. Ngươi nói sẽ nôn ra hai con gà, ngươi xem, đến bây giờ vẫn chỉ có một con đây. Ngươi nói láo, ngươi mới là đồ vô liêm sĩ. À! Tế Điên tức giận đến mức lỗ mũi cũng sắp méo đi rồi, nhưng mà vẫn há to miệng, lại thêm một con gà nữa nhảy ra. Lần này là một con gà trống to vừa nhả ra lập tức tỏ vẻ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ngẩng đầu lên, gáy ó o, giang cánh ra, rất là có mấy phần ý tứ khinh thường tất cả. Tế Điên lầm bầm nói. Con thỏ chết tiệt, bây giờ ta nhìn con gà này, cũng thấy nhìn thuận mắt hơn so với ngươi. Tần Thọ ôm cánh tay, cực kỳ đồng ý nói. Ta tin tưởng là con gà mái kia cũng nghĩ như vậy. Tế Điên. Nhìn con gà này một chút xem, cái tinh thần này, không phải là tốt hơn ngươi rất nhiều sao? Ưỡn ngực ngẩng đầu, đúng là phong thái của người đứng đầu. Kết quả vừa mới dứt lời, con gà trống lớn đột nhiên cưỡi lên trên lưng gà mái, sau đó vỗ cánh bắt đầu làm chuyện cảnh báo trẻ em dưới 18 tuổi không được nhìn. Trên mặt Tần Thọ hiện lên vẻ kinh ngạc, kêu lên. Này này này, chú ý ảnh hưởng. Y. Ôi chao, vật học theo loài, đây chính là thứ đồ chơi mà ngươi thấy vừa mắt sao? Thật đúng là cực phẩm mà. Vừa nói chuyện, Tần Thọ vừa che mắt, nghiêng đầu đi, giống như cảm thấy xấu hổ khi nhìn cảnh này. Con thỏ chết tiệt này kêu lên một tiếng, thu hút không ít ánh mắt nhìn về phía bên này. Mặt già của Tế Điên đỏ lên, vội vàng lấy cái túi kia, nhét hai con gà vào, đồng thời, cũng hận không thể nhét nốt cả mình vào, thật là mất mặt. Ngươi muốn chui vào không? Ta có thể giúp một tay, chỉ cần một món pháp bảo là được. Đúng lúc này, một con thỏ đê tiện đến gần hỏi thăm. Tế Điên. Quên đi, nhìn khuôn mặt vô liêm sĩ đỏ bừng kia của ngươi cũng biết, ngươi vẫn còn có thể gánh được. Tần Thọ bày ra dáng vẻ ta hiểu rõ ngươi, lắc lắc đầu nói. Tế Điên bắt đầu lục túi, tìm đao. Tần Thọ thấy Tế Điên sắp bạo phát rồi, vội vàng nói. Chúng ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh mà, chẳng lẽ ngươi muốn ta nói? Hừ hừ. Ngươi hiểu mà. Tế Điên vừa nghe nhắc đến Hạo Thiên Quyển, lập tức héo rũ, tức giận nhìn chằm chằm Tần Thọ, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi biết cái gì? Sau đó Tế Điên truyền âm nói. Hạo Thiên Quyển không giống vậy, hắn cũng tu luyện Bát Cửu Huyền Công, nên có một cơ thể rất mạnh, tràn đầy nguyên khí, đầy đủ thơm ngon, béo ngậy. Khụ. Lạc đề rồi. Tóm lại, hắn tu luyện Bát Cửu Huyền Công, nhưng mà do thể chất của bản thân, nên cũng không có tu luyện tới trình độ quá cao hay thâm hậu. Cho nên, Dương Tiễn tìm cho hắn một bộ công pháp, tên là Bát Phương Quy Nguyên, sau khi tu luyện Bát Phương Quy Nguyên, có thể ngưng tụ nguyên khí bốn phương tám hướng trên khắp trời đất để dung nhập vào cơ thể. Cứ như vậy, Tần Thọ theo bản năng lau nước miếng nói. Nguyên khí càng thêm tràn đầy, lại càng đầy đủ thơm ngon. Đúng vậy. Tế Điên cũng lau nước miếng theo, sau đó đột nhiên phục hồi tinh thần lại, kêu lên. Đúng vậy cái rắm. Đừng có ngắt lời ta. Mới vừa nãy đang nói đến đâu rồi? Đúng rồi, là sau khi Bát Phương Quy Nguyên dung nhập vào trong cơ thể sẽ có được năng lực khôi phục cực mạnh. Cho dù con chó kia vẫn không thể tu luyện tới cực hạn như cũ, nhưng mà chém một chân của hắn, trong nháy mắt là sẽ lại có một cái nữa mọc ra. Hơn nữa đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ sự ảnh hưởng gì. Nhiều nhất, cũng chỉ là phải về nhà tu luyện nhiều thêm 2 ngày mà thôi. Tần Thọ nghe xong, lập tức hiểu được ý của Tế Điên, người này định bắt Hạo Thiên Quyển làm thịt chó để kiếm tiền, không có một siêu thị thịt chó tự phục vụ nào cả. Đồng thời cũng hiểu được vì sao lúc đầu người này lại liều mạng sống chết muốn giành lấy con chó, cũng sẵn sàng thực hiện lời hứa cho hắn một cái chân chó, cảm giác Hạo Thiên Quyển cũng không thể chia ra được nhiều lắm, chỉ có chân chó là nhiều. Nhưng mà Tần Thọ buồn bực nói. Đã như vậy, tại sao ngươi không chặt lấy một cái chân, rồi nhanh chân bỏ chạy? Tế Điên thở dài nói. Vào lần đầu tiên, Bần Tăng đúng là thật sự muốn làm như vậy, thiếu chút nữa đã thành công. Không biết làm sao lúc ấy Dương Tiễn lại gần đó, nên thất bại. Sau lần trộm chó kia, Dương Tiễn cũng cẩn thận hơn. Hắn đã đi xin một món pháp bảo hộ thể cho Hạo Thiên Quyển, một khi pháp bảo kia bị kích hoạt, sẽ mạnh mẽ cố định Hạo Thiên Quyển ở tại chỗ, hơn nữa còn hấp thu năng lượng của trời đất để tạo thành kết giới thật dày bảo vệ an toàn cho nó, đồng thời phát ra báo động, thông báo vị trí cho chủ nhân của pháp bảo. Ta không thể lấy được thứ đồ chơi kia trong một thời gian ngắn. Cho nên ngươi đã bắt ta. Nghi vấn trong lòng của Tần Thọ, giờ phút này rốt cuộc cũng đã được giải đáp, Tế Điên dẫn theo hắn, chính là muốn mượn răng của hắn để cắn mở kết giới, bắt chó hầm thịt. Tế Điên gật đầu nói. Đúng vậy, vốn là muốn mời ngươi cùng nhau ăn thịt chó, kết quả. Ai? Ngươi nói một chút xem, lúc đầu ngươi không cắn rách quần của ta, ta dẫn ngươi đi tìm nơi có núi có sông tươi đẹp, hầm một nồi thịt thơm lừng, uống mấy vò rượu ngon, có bao nhiêu tự do tự tại chứ? Tần Thọ ha ha cười khan một tiếng, không có trả lời. Theo quan điểm của Tần Thọ, thứ gì cũng không tốt bằng việc ngắm nhìn hằng nha. Bây giờ, có thể nói là Dương Tiễn hoàn toàn có lòng phòng bị, nếu muốn ra tay, lại càng thêm khó khăn. Tế Điên có chút chán nản nói. Tần Thọ có thể nói gì? Nếu là lúc trước, hắn không ngại giúp đỡ một chút. Nhưng mà bây giờ, quan hệ giữa Tần Thọ và Hạo Thiên Quyển cũng không tệ lắm, cho nên, hay là thôi đi. Điều nên biết cũng đã biết rồi, khoát khoát tay, tạm biệt với Tế Điên. Tế Điên ước gì tên ôn thần này đi nhanh lên, phất tay một cái, ý bảo hắn cút nhanh lên. Ai cũng không nhìn thấy, sau khi con thỏ rời đi, Tế Điên âm thầm thở vào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói lẩm bẩm một câu. Con thỏ ranh này chơi tâm cơ với Bần Tăng. Hừ, cái rương bị vỡ cuối cùng cũng được đưa đi, nhẹ nhõm hẳn. Tần Thọ cũng không biết Tế Điên nói thầm cái gì, sau khi trở về vị trí chỗ ngồi của Bác Tiên, uống rượu ăn hoa quả, nghe Bác Tiên nói chuyện phiếm về đủ loại chuyện thần kỳ ở dưới hạ giới, nghe cực kỳ say mê. Đồng thời cũng có nhiều nhận thức hơn đối với thế giới này. Cái thế giới này đã phá vỡ nhận thức truyền thống của Tần Thọ đối với thế giới thần tiên, theo lời nói của Bác Tiên, trên đếm 33 tầng trời, dưới đếm 33 tầng đất, thật ra thì đều là dựa vào tiên giới, mà tiên giới lại rất rộng lớn, không nói vô tận. Nhưng mà thực lực không có đạt tới được trình độ Đại La Kim Tiên gì đó mà muốn chạy một lần từ Đông sang Tây, cũng phải mất thời gian mấy ngàn năm đến trăm ngàn năm. Nếu như ngay cả thần tiên cũng không phải, trên căn bản là có chạy đến chết cũng không thể đi ra khỏi được một đại lục. Rất nhiều người cả đời cũng không thể đi ra khỏi một ngọn núi được, không phải là do bọn họ đi chậm, mà là bởi vì ngọn núi quá lớn. Chính vì lớn như vậy, cho nên thần tiên giấu vô số châu báu của tiên giới, tự nhiên kỳ ngộ cũng là vô số. Mà những thứ đồ này lại mang đến một thế giới rộng lớn vô cùng đặc sắc. Tần Thọ ngửa đầu nhìn trời, trong lòng thầm nhủ, mẹ kiếp, xem ra muốn phát tài, còn phải đi lên đất của tiên giới, tùy tiện ăn. Lão đại Lã Động Tân, cho hỏi một vấn đề, rốt cuộc thực lực của ta bây giờ như thế nào? Trong lúc Tần Thọ nói chuyện, móng vuốt ở sâu trong lớp đệm thịt bóp bóp lớp thịt mỡ dưới cơ bắp. Chương 79, không đúng. Lã Động Tân liếc mắt nhìn Tần Thọ nói. Con thỏ. Cơ thể của ngươi có chút kỳ lạ, nói về cơ thể, một số tiên nhân cũng không thể sánh bằng ngươi, nhưng mà nói về cái khác, ngươi ngay cả một tiểu tiên cũng không bằng. Nếu tính theo tu vi, ngươi chỉ là một con yêu tinh nho nhỏ, nói về lực chiến đấu, ngươi có thể đánh những tiên nhân không có bản lãnh gì kia đến mức phải kêu cha gọi mẹ. Cho nên là... Tần Thọ hỏi. Lã Động Tân nói. Cho nên, ngươi chính là một con quái vật. Tần Thọ. Con mẹ nó. Hạo Thiên Quyển vỗ vỗ vai Tần Thọ nói. Nói thật, sống nhiều năm như vậy, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy con thỏ cổ quái như ngươi. Không phải là ngươi muốn tu luyện công pháp hay sao? Một lát nữa ta truyền cho ngươi một bộ là được ngươi tu luyện thử một chút, chỉ là trên mặt trăng kia của các ngươi, hai. công pháp gì cũng không dùng được. Tần Thọ vừa nghĩ tới mặt trăng khô kiệt nguyên khí kia, thở dài nói. Hai, có chút ít còn hơn không đi. Cũng may ta có thể thường xuyên đến thiên đình, cũng có thể hít thở một chút. Hạo Thiên Quyển lắc đầu nói. Nào có dễ dàng như vậy, tu luyện một bộ công pháp, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, nhắm mắt lại một cái là đã trôi qua thật nhiều năm. Bằng không, vì sao có người nói một ngày trên núi bằng ngàn năm trên đời? Ngươi thật sự cho là có công pháp gì là có thể cướp đoạt trời đất sao? Đây đều là sự dày công tu luyện, dựa vào thời gian ngươi ở trên thiên đình cũng chỉ có thể ở lại một thời gian ngắn để học, hoàn toàn không có cách nào để tu luyện. Lam Thái Hòa cười nói. Đúng vậy, hoặc là không tu luyện, hoặc là một khi đã tu luyện thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh mà không ý thức được. 1800 năm hoàn toàn không phải chuyện lạ gì. Thường có người không đủ tuổi thọ, bế quan tu luyện, kết quả không thể đột phá bình cảnh tuổi thọ, nên đã thăng thiên trong lúc tu luyện, để lại pháp bảo, công pháp, đan dược, giúp đỡ không công cho hậu nhân hưởng. Tu hành, chính là chạy đua với thời gian. Tần Thọ ngạc nhiên, hắn vẫn cho là tu luyện giống như là võ hiệp, tiên hiệp trong tiểu thuyết vậy, buổi tối dành thời gian tu luyện một chút, ban ngày thì hóa trang thành hai mặt để sống. Kết quả, lại cần lâu như vậy. Khó trách thần tiên từng người một đều sống lâu như thế, tình cảm không tồn tại được lâu cũng mất dần. Tần Thọ không nhịn được hỏi. Vậy phải làm thế nào để tăng tuổi thọ? Hàn Tương Tử nói. Có rất nhiều cách, sử dụng thiên tài địa bảo, mỗi lần tu luyện đột phá một tầng công pháp, tuổi thọ cũng sẽ tăng lên theo, cụ thể tăng lên bao nhiêu, thì phải nhìn giống loài. Nói một cách tương đối, căn bản của loài người rất kém cỏi, nếu như 1 triệu năm không thể thành tiên, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù có thành tiên, nếu mà không thể bước vào hàng ngũ kim tiên vấn đạo trường sinh, thì sớm muộn gì cũng phải chết. Đương nhiên, thành tiên rồi, cũng sẽ có nhiều phương pháp để tăng tuổi thọ hơn, ví dụ như quả bàn đào, nhân sâm gì đó. Tần Thọ nghe thế, yên lặng mặc niệm mấy phút cho người của thế giới này, cả một đời sống thật mệt mỏi. Nhưng mà trong nháy mắt vừa nghĩ tới những khó khăn mà con người trên địa cầu phải chịu đựng, tổng cộng tuổi thọ cũng chỉ có trên dưới 100 năm, lại phải dùng mấy chục năm cố gắng mua một căn nhà. Sau đó dùng số tuổi thọ còn lại để trả nợ khoản tiền vay dùng để mua nhà, hắn lại đột nhiên cảm thấy, người của thế giới này vẫn còn rất hạnh phúc. Nghĩ đến người trên địa cầu, hắn lại nghĩ tới chính bản thân, hình như, nếu hắn thật sự bế quan, có lẽ mấy ngày sẽ lập tức bị chết đói. Nghĩ đến đây, Tần Thọ nhất thời cảm thấy không có hứng thú đối với chuyện tu luyện, lập tức hỏi. Tu luyện không phải là hấp thu nguyên khí sao? Ta không thể ăn sao? Hà Tiên cô cười nói. Ai nói cho người biết tu luyện chính là đơn thuần hấp thu nguyên khí? Mặc dù hấp thu nguyên khí quan trọng nhưng cũng không phải là gốc rễ của việc tu luyện. Có thể giác ngộ thiên đạo, lĩnh hội phép tắc của thiên địa mới chính là mục đích của tu hành. Tất cả bản lĩnh cao cường đều không thể không phụ thuộc vào thiên đạo mà vận hành. Hiểu rõ thiên đạo, cũng lập tức có thể tự học được rất nhiều bản lĩnh cao cường. Tu hành, chính là ngộ đạo thì mới có thể sống lâu. Nguyên khí, cũng chỉ là thứ cơ bản để phát huy bản lĩnh cao cường mà thôi. Lã Động Tân cầm bầu rượu lên nói. Nguyên khí chính là rượu, còn cơ thể chính là cái bình này, bình càng lớn thì có thể đựng được càng nhiều rượu, nhưng mà vì sao nghiêng bình thì rượu lại tràn ra? Đây chính là điều muốn nói. Nếu ngươi không hiểu, cho dù bầu rượu có lớn hơn nữa, bên trong có nhiều rượu hơn nữa, ngươi cũng không rót ra hay uống hết được. Nói sâu hơn nữa thì không ngộ được đạo, ngươi thậm chí cũng không thể uống được rượu. Tần Thọ có chút hiểu ra, ở cái thế giới này, đạo lý mới chỉ là căn bản, cũng là tầng chót dưới cùng của phép tắc. Giống như khi bắt đầu học toán, trước tiên phải học những công thức cơ bản nhất, như 1 cộng 1 bằng 2. Với những cơ sở này, ngươi mới có thể làm các bài toán khác, học các công thức phức tạp hơn và giải các bài toán cao cấp hơn. Bách Hoa Tiên Tử bổ sung. Tu hành công pháp, chính là mở rộng vật chứa, gia tăng trữ lượng, đồng thời dung hợp trạng thái tinh thần của mình vào trạng thái ngộ đạo. Nguyên khí có thể bổ sung thể lực cơ thể đã tiêu hao, cho phép ngồi lâu mà không phải vận động nhiều, giúp cơ thể càng thêm mạnh mẽ để có thể chống đỡ thời gian ngồi thiền lâu hơn, từ đó giúp ngươi có thể đi sâu hơn, kéo dài trạng thái tiến vào ngộ đạo. Ta có biết một vị thần tiên, hàng năm đều trong trạng thái ngộ đạo, trên căn bản là đều không tỉnh. Tần Thọ nghe vậy líu lưỡi không nói nên lời, hỏi. Công pháp tốt và công pháp dởm có gì khác nhau? Chúng khác nhau rất nhiều, công pháp tốt có thể hấp thu nguyên khí một cách nhanh chóng, tăng nhanh tốc độ cường hóa cơ thể. Quan trọng nhất là, công pháp càng tốt càng có thể bắt chước theo cách vận hành của thiên đạo, giúp cho ngươi có thể dễ dàng tiến vào trạng thái ngộ đạo, mức độ tiến vào thiên đạo lại càng sâu hơn. Tóm lại, công pháp tốt có chỗ tốt vô tận, chỉ là loại công pháp này, đã ít lại càng ít. Lã Động Tân thở dài nói. Thì ra là như vậy. Tần Thọ khẽ gật đầu, coi như là có thêm một tầng nhận thức đối với thế giới này. Nhưng mà nói chuyện đến nói chuyện đi, Tần Thọ phát hiện, chuyện này hình như không có quan hệ gì với hắn, hắn hoàn toàn không có thời gian ngộ đạo. Hơn nữa, vật chứa là hắn này, trời sinh đã gặp rắc rối hơi lớn. Mấy người đang trò chuyện bên này, bên kia vang lên một tiếng Phật hiệu, sau đó chúng Phật Đà dưới sự hướng dẫn của Phật Tổ Như Lai, cùng vang lên tiếng tụng kinh, từng tia sáng Phật giáo chiếu xuống cả một vùng đất, cũng không biết độ hóa được bao nhiêu oan hồn. Sau khi tiếng tụng kinh dừng lại, cũng có nghĩa là cuộc hội họp long trọng này đã kết thúc. Không có người lãnh đạo nói những lời tổng kết dài miên man, sau khi Quan Tư Lễ lên tiếng kết thúc, tất cả chúng tiên vội vàng đứng dậy, hành lễ với Ngọc Đế và Tây Vương Mẫu, sau đó đều tự mình giải tán. Ngọc Đế và Tây Vương Mẫu lần lượt rời khỏi cung Long Phượng, những vị thần tiên khác cũng lần lượt mở từng cánh cửa ánh sáng rồi bước vào rời đi. Bát Tiên, Bách Hoa Tiên Tử cũng đứng dậy nói lời tạm biệt. Mắt thấy mọi người đã đi xa, Tần Thọ và Hằng Nga liếc nhìn nhau một cái, Tần Thọ phát hiện, mọi người đều đi hết rồi, ở đây còn nhiều đồ như vậy, phải thu dọn hết sao? Nếu để bộ bàn ghế này ở đây thì tiếc lắm. Trong lúc hắn đang nghĩ xem nên bắt đầu ra tay lúc nào, thì có hai người đi tới. Một người là Quan Tư Lễ, người còn lại là Văn Khúc Tinh Nho Nhã. Trong tay Quan Tư Lễ kéo một tòa cung trăng, giao cho Hằng Nga nói. Tiên tử, đây là cung trăng lần trước của Ngọc Đế, xin hãy cất đi. Không đúng nha. Không đợi Hằng Nga cảm tạ, Tần Thọ đã lên tiếng trước. Quan Tư Lễ nhướng mày, hỏi. Hả? Không đúng chỗ nào. Tần Thọ chỉ vào cung trăng nói. Ngọc Hoàng Đại Đế nói là cho ba tòa. Ngươi làm sao lại chỉ cho ta một tòa? Chẳng lẽ là ăn tiền ba? Chương 80, đừng lãng phí. Quan Tư Lễ lập tức chết lặng tại chỗ, cẩn thận nhớ lại một chút, lắc đầu nói. Ngọc Đế nói là một tòa. Tần Thọ ha ha nói. Ta biết ngay các ngươi hay chơi xấu, cho nên ta đã dùng ảnh ấn thạch làm bản sao, các ngươi tự xem đi. Tần Thọ mở ảnh ấn thạch ra, bên trong là đoạn hắn cùng Ngọc Đế tranh cãi, Ngọc Đế nói ba lần liên tiếp. Thưởng một tòa nguyệt cung. Tần Thọ buông một tay nói. Ngươi xem. Ngọc Đế tự nói, thưởng ba tòa. Quan Tư Lễ thấy vậy, mặt đen lại, chẳng lẽ tên này không biết cái gì gọi là cường điệu sao? Văn Khúc Tinh cũng im lặng, hắn ngày càng cảm thấy, hình như cho con thỏ này đi văn quyển là một sai lầm. Tần Thọ nói. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, huống chi là lời Ngọc Đế nói, nguyệt cung này chúng ta sẽ nhận trước, chốc nữa ngươi hỏi lại Ngọc Đế rốt cuộc là mấy tòa. Nếu như ta không nhận được ba tòa, lần sau gặp được Ngọc Đế ta nhất định ở trước mặt người hỏi một chút. Tần Thọ bày ra tư thế khẳng định mình nhất định sẽ cáo trạng. Trên trán Quan Tư Lễ đều là mồ hôi lạnh. Nếu là người bình thường nói như vậy thì chắc chắn hắn sẽ mặc kệ. Nhưng mà ở trước mắt con thỏ này lại không giống. Bữa tiệc lần này, có thể nói con thỏ này đã lấy hết danh tiếng. Trên có Ngọc Đế, Tây Vương Mẫu coi trọng, dưới có Linh Sơn đệ nhất chiến thần Khổng Tuyên. Thiên đình đệ nhất chiến tướng siêu cấp Phú Nhị Đại Dương Tiễn làm chỗ dựa. Quan trọng nhất chính là, con thỏ này không hề biết một chút gì gọi là xấu hổ. Mọi người đều đã biết đến hắn, hắn nói làm vậy, khẳng định làm được. Hơn nữa, lúc đó Ngọc Đế xác thực nói ba lượt, ai có thể cam đoan không phải Ngọc Đế nói thưởng ba tòa. Vì một chút việc lông gà vỏ tỏi mà chạy đến hỏi Ngọc Đế. Đoán chừng Ngọc Đế sẽ trực tiếp đập bay hắn. Nguyệt cung. Đừng nói đối với Ngọc Đế. Cho dù là tiên nhân bình thường, nó cũng không phải là một việc lớn. Chỉ có điều Ngọc Đế ban thưởng, vậy nên không chỉ là một chỗ ở mà còn đại biểu cho hắn danh chính ngôn thuận trở thành thần tiên, đại biểu cho thể diện, đại biểu cho thiên đình, đại biểu cho việc thiên đình tán thành, đại biểu cho đủ loại. Ý nghĩa thực tế càng lớn. Cho nên vật này, bình thường sẽ không ai thèm muốn. Đáng tiếc, gặp được một việc kỳ lạ như vậy, Quan Tư Lễ thật sự cảm thấy đau đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, Quan Tư Lễ nói. Tiểu thần sẽ hỏi thử, một ngày sau sẽ cho các ngài một câu trả lời chắc chắn. Tần Thọ nói. Đi đi, đi đi. Ngươi cũng thấy đấy, chúng ta nhiều người như vậy, một tòa nguyệt cung thật sự không đủ dùng. Quan Tư Lễ nói thầm một câu. Nguyệt cung này là pháp bảo, mở ra cũng phải 1000 mẫu. Các ngươi chỉ có 2 người. Tần Thọ trợn tròn mắt nhìn Quan Tư Lễ một cái rồi nói. Ai nói cho ngươi biết nguyệt cung là dùng để ở? Vậy. Quan Tư Lễ khó hiểu. Tần Thọ cảm thán nói. nó là dùng để ăn. Quan Tư Lễ, Văn Khúc Tinh lập tức bó tay rồi. Ăn phòng ở, con thỏ chết tiệt này đúng thật là thỏ thiên cổ đệ nhất hiếm thấy. Quan Tư Lễ rời đi, vừa đi một bên nói thầm. Ai, hai tòa nguyệt cung đấy. Ngọc Đế khẳng định là không thể báo, lại phải xuất tiền túi của ta, hừ hừ, lát nữa phải ăn một con thỏ hấp cách thủy mới được. Quan Tư Lễ vừa đi, Hằng Nga với Văn Khúc Tinh chào hỏi. Tinh quân, còn có việc gì? Văn Khúc Tinh rất muốn nói không có việc gì, chỉ đi ngang qua. Nhưng mà hắn thật sự có việc đây. Văn Khúc Tinh trầm ngâm một chút, khuôn mặt nghiêm túc, hắn quyết định, mặc kệ con thỏ kia là cái quái gì, hắn phải dạy bảo nó một cách tử tế, không nói đến trưởng thành thành tài, tối thiểu phải đúng quy củ. Nếu không, hắn ở trước mặt Ngọc Đế và Tây Vương Mẫu cùng với chúng tiên, đỡ không nổi người kia. Bởi vì cái gọi là nghiêm sư xuất cao đồ, cho nên hắn chuẩn bị từ hôm nay trở đi, sẽ trở thành nghiêm sư mặt lạnh, công chính nghiêm minh. Văn Khúc Tinh nghiêm mặt nói. Tiên tử, bổn tiên là tới nhắc nhở Tần Thọ, giờ mão buổi sáng ngày mai đến Thư Sơn Văn Quyển báo cáo, không được đến muộn, nếu không là bị phạt đánh gậy. Tần Thọ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, yên lặng nhớ kỹ những lời này, còn lặp lại ba lượt nói. Lão sư ta nhớ kỹ rồi, giờ mẹo, Thư Sơn Văn Quyển, muộn là phạt đánh gậy, đúng không? Văn Khúc Tinh nghe vậy, khẽ gật đầu, đối với việc con thỏ này chăm chú lặp lại ba lượt lời của mình, cảm thấy hết sức hài lòng. Hắn đột nhiên cảm giác được con thỏ này tựa hồ cũng không phải kém cỏi như vậy, ít nhất thời điểm gặp hắn, rất trung thực, rất cung kính. Lão sư, ta nhớ kỹ rồi. Người yên tâm đi. Tần Thọ kêu lên. Văn Khúc Tinh lấy ra một khối ngọc bội giao cho Tần Thọ nói. Đây là lệnh bài của Văn Uyển, cầm lấy lệnh bài là có thể qua Nam Thiên Môn. Tiến vào thiên đình sẽ có địa đồ chỉ dẫn phương hướng cho ngươi, nhớ kỹ, thiên đình ở chính giữa, không nên đi loạn, không lại gây tai họa cho ta. Tần Thọ lại lặp lại ba lượt. Ngọc Nhi, vì sao em luôn thích lặp lại ba lượt thế? Hằng Nga có chút tò mò mà hỏi. Tần Thọ nghiêm chỉnh nói. Chuyện quan trọng, nói ba lượt, nhớ cho rõ chứ sao? Văn Khúc Tinh nghe vậy, hài lòng cười cười, trong lòng tự nhủ, quả nhiên, theo con thỏ cười đùa tí tưởng sẽ vô dụng, phải nghiêm túc mới có thể trấn áp được hắn. Ha ha! Tốt rồi, việc nên nói đã nói xong, hai vị, bổn tiên cáo từ. Nói xong, Văn Khúc Tinh rời đi. Tần Thọ cùng Hằng Nga hành lễ tiễn hắn. Sau khi Văn Khúc Tinh rời đi, hai người nhìn nhau, sau đó cùng lộ ra bộ dáng tươi cười. Tuy rằng chúng tiên ở đây rất náo nhiệt, nhưng không biết đã bao nhiêu năm hình thành thói quen thế giới chỉ có hai người, chợt phát hiện, đây chính là loại yêu thích chỉ có hai người mới có thể cảm giác được thế giới của nhau. Hằng Nga xoay người muốn ôm Tần Thọ. Tần Thọ vội vã lắc đầu nói. Lúc khác, nơi đây nhiều đồ vật gia dụng như vậy, giữ lại tránh lãng phí, ta đi đóng gói mang về. Hằng Nga nghe xong, lập tức gõ vào đầu Tần Thọ, khiển trách. Em cái con thỏ này, không được làm ẩu. Đi thôi, cùng ta về nhà. Nói xong, Hằng Nga mặc kệ Tần Thọ nói gì, trực tiếp bắt lấy hắn. Thế nhưng hắn liều chết tránh né, đem bốn phía chén đĩa, bầu rượu tất cả đều lấy đi. Tần Thọ biết rõ, những hũ rượu này đều là tiểu bảo bối, bên trong có rất nhiều rượu, những thần tiên kia chắc uống không hết. Mà chén đĩa cùng bầu rượu khác nhau lắm, chỉ có điều bên trong rất nhiều hoa quả mà thôi, Tần. Thọ không trông cậy vào toàn bộ số hoa quả còn lại, có điều chỉ cần có còn dư lại, chính là lấy. Dù sao vẫn khác với việc phải ăn hoa quế trên cung trăng. Cho nên, Tần Thọ mặc kệ Hằng Nga ở phía sau đuổi theo, một đường vơ vét tạo thành một ngọn núi mới bị Hằng Nga bắt được, xách tay thỏ, vẻ mặt không cam lòng bị mang đi. Tần Thọ dựa vào trong ngực Hằng Nga, vui thích nhắm mắt lại, vẫn là nằm giường nhà mình an tâm hơn. Trên thực tế cũng đúng là như thế, từ lúc đến thiên đình đến lúc kết thúc, Tần Thọ sợ Hằng Nga lo lắng mới tính toán hoàn toàn bỏ xuống. Ngay khi Tần Thọ rời đi, Quan Tư Lễ mang theo mấy cung nữ đi đến, một lúc sau, dãy núi chính giữa vang lên một tiếng tức giận gào thét. Con thỏ chết tiệt. Chén đĩa, bầu rượu của chúng ta đâu? Toàn bộ mất hết rồi. Toàn bộ mất hết rồi. Ngọc Nhi, hình như ta vừa nghe được có người vừa gọi tên em. Trên đường đi ra khỏi thiên đình, Hằng Nga nghi ngờ quay đầu lại nhìn nhìn. Tần Thọ híp mắt nói. Chắc là nghe nhầm đấy. Cho dù có, đoán chừng cũng là không nỡ bỏ ta. Ê, người đẹp, phong cách, nhân duyên tốt, chỉ chút này là không tốt. Chương 81, con thỏ dẫn gái bay. Hằng Nga trực tiếp trợn mắt với hắn, nhéo nhéo má của Tần Thọ nói. Da mặt của em thật dày. Tần Thọ. hê hê. Khi ra khỏi Nam Thiên Môn, người canh cổng vẫn là Ma Lễ Thọ, chỉ là cái tên này đứng ở chỗ đó, động cũng không động đậy lấy một cái. Hai mắt nhìn bầu trời bên ngoài, ngó cũng không thèm ngó Tần Thọ bọn họ. Khi, Thiên Vương, đổi vũ khí khi nào vậy để ta giúp ngài thử xem có cứng hay không nha? Tần Thọ nói. Thân hình Ma Lễ Thọ khẽ rung, khóe miệng nhếch lên một cái, nhưng vẫn không động đậy, giống như là không hề nghe thấy vậy. Tần Thọ thấy vậy, bla bla nói. Không phải chứ, không có gió khẽ rung cái gì, không phải là đi tè rồi đó chứ. Chẳng lẽ thần tiên không cần cởi quần cũng có thể đi tiểu được. Quá đỉnh luôn. Mặt mũi Ma Lễ Thọ tối sầm xuống. Sau đó Tần Thọ có lòng tốt nhắc nhở. Thiên Vương, có cần tả lót siêu thấm không? Ta sẽ giảm giá cho ngài. Ma Lễ Thọ đã bắt đầu nghiến răng rồi. Tần Thọ thấy thế, lắc lắc đầu, nói. Xong rồi, một người tốt như thế lại bị điếc rồi, cũng không biết là bị điếc từ lúc nào. Ma Lễ Thọ nắm chặt nắm đấm, vẫn cứ không cử động. Hằng Nga vỗ vỗ sau óc của Tần Thọ. Em đó, bớt kiếm chuyện lại. Đừng chọc cho Thiên Vương nổi giận, thật thật thà thà mà quay về nhà đi. Ai thèm chọc phá hắn chứ, ta là có lòng tốt, nhiệt tình chào hỏi hắn ta. Hãy nhìn gương mặt nhỏ xíu đầy nhiệt tình của ta, quả thật là đại sứ thân thiện nhất trong loài thỏ, hết sức hòa đồng. Tần Thọ mặt dày cãi lại. Hằng Nga trợn mắt nhìn hắn, có ma mới tin hắn. Tần Thọ thấy Ma Lễ Thọ vẫn im không trả lời, chỉ đành nói. Thiên Vương, đêm nay trên mặt trăng sẽ tổ chức bữa tiệc chân chồn nướng, ngài có tới không? Cút! Ma Lễ Thọ cuối cùng nhịn không được, nghiến răng gầm lên một chữ, mà còn là dùng cách nổi điên mà nói ra. Ia, không những điếc rồi, mà còn bị điên nữa, thật là, thỏ gia có lòng tốt trị bệnh điếc cho ngươi, ngươi còn chửi ta nữa. Đúng là Ma Lễ Thọ cắn con thỏ, không biết ơn lòng tốt của người khác. Tần Thọ lại luyên thuyên nói, rồi vội vã cùng Hằng Nga rời đi. Đợi đến khi Tần Thọ đi xa rồi, Ma Lễ Thọ mới hé răng ra chửi một câu. Sao Ngọc Đế lại nhìn trúng một con thỏ chết tiệt như thế này chứ, thỏ thối tha. Thỏ khốn nạn, sớm muộn gì ta cũng xé nát miệng ngươi ra. Không sai, không phải Ma Lễ Thọ thay đổi trở nên lương thiện và biết nhẫn nhịn, mà là được biết Tần Thọ được Ngọc Đế ban thưởng ở thịnh hội Tết Trung Nguyên, còn được Dương Tiễn nói đỡ cho, lại còn được cả sự giúp sức của cả Khổng Tuyên. Ba người nói trên, tuy là chưa đánh nhau qua, nhưng chỉ tùy tiện một trong số ba người đó, hắn cũng không chọc giận được. Với lại, Tần Thọ và Bác Tiên quan hệ rất mật thiết, mà Bác Tiên năm đó đã từng đánh hắn. Cho nên tính đi tính lại, hắn quyết định không đụng chạm đến con thỏ này nữa. Nhìn một chút sóng yên biển lặng. Có điều, con thỏ này con mẹ nó ti tiện quá. Trên đường quay về. Hằng Nga muội tử, chúng ta có thể không ngồi đám mây ốc sên này nữa được không? Tần Thọ cúi đầu nhìn pháp bảo đám mây bò từ từ bên dưới mông mình, than thở nói. Hằng Nga hỏi lại. Không ngồi đó thì em ngồi gì bay? Tần Thọ vừa nghe xong, lông mày nhướng lên nói. Sao? Xem thường ta đúng không? Nói cho nàng biết. Ta biết bay đó nha. Thật không? Hằng Nga kinh ngạc hỏi. Nhìn gương mặt Hằng Nga hiếu kỳ, còn có biểu tình kinh ngạc nữa, Tần Thọ cảm thấy tràn đầy tự mãn, có thể ở trước mặt cô gái mình thích thể hiện bản lĩnh, thì không có chuyện gì sướng được hơn thế nữa. Thế là, Tần Thọ ngạo mạn ngẩng cao đầu nói. Mở to con mắt xinh đẹp của nàng, nhìn cho thật kỹ. Đằng vân. Tần Thọ kêu lớn một tiếng, kết quả dưới mông phục một cái, xuất hiện một luồng khí. Sau đó, không còn sau đó nữa. Ha ha, đây là đằng vân của em. Em đây là ăn nhiều đồ ăn quá đó, đánh rắm thối quá. Hằng Nga che miệng lại cười nghiêng ngả. Tần Thọ ngượng ngùng lắp bắp nói. Thật ngại quá, vừa rồi thật sự là đánh rắm, thần thông còn chưa thi triển xong. Được được được, ta xem em thi triển cho xong sẽ thành bộ dạng gì. Hằng Nga cố nhịn cười nói. Tần Thọ hít một hơi thật sâu, dựa theo cách Hạo Thiên Quyển chỉ hắn. Vận chuyển luồng nguyên khí trong cơ thể, liên thông với thiên địa đại đạo, sau đó vì muốn tỏ vẻ, vì muốn có khí thế, vốn là chuyện không cần phải hét lên, hắn ta không kìm được, hét lớn nói. Đằng vân giá vũ. Lên. Hằng Nga còn tưởng rằng Tần Thọ chỉ quậy chơi thôi, kết quả giây phút này, dưới chân Tần Thọ thật sự tụ lên một đám mây trắng, nhẹ nhàng nâng Tần Thọ lên cao. Hằng Nga có chút sùng bái kinh ngạc nói. Em thật sự là biết đằng vân giá vũ à? Tần Thọ nhìn đôi mắt xinh đẹp ngưỡng mộ của Hằng Nga, khỏi phải nói là trong lòng đắc ý như thế nào. Nam nhân mà, thích nhất là điều gì? Đương nhiên là nữ nhân mình thích sùng bái mình rồi. Tuy Đằng Vân Giá Vũ không phải là một loại thần thông lợi hại gì, thậm chí chỉ là loại thần thông bình thường, nhưng đối với tổ hợp hai người nghèo khổ như bọn họ, chỉ cần một trong số hai người họ học được, thì đó là một chuyện rất ngầu. Thế là, Tần Thọ đưa người bay lên, vì một cái vào hai cái mông nhỏ, sau đó vuốt từ trán lên, vuốt hai cái tai lớn như vuốt tóc, vuốt bằng dính trên đỉnh đầu. Giây phút này đây Tần Thọ giống như một tiểu soái ca, một tay thuận thế để ở đằng trước, học theo lễ nghi phương Tây không eo hất mông đưa tay ra, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy ba cái. Tiểu mỹ nhân, có vinh hạnh chở nàng đi hóng gió không? Hằng Nga nhìn thấy bộ dạng hài hước của con thỏ, đưa tay kéo hai tai thỏ của hắn thẳng lên, để ngay ngắn lại. Tần Thọ liếc hai mắt lên nhìn đôi tai nói. Chúng ta có thể nghiêm chỉnh một chút không? Không thấy ta đang tán gái hả? Vậy à? Đôi mắt to của Hằng Nga nghịch ngợm nhìn vòng vòng, nhếch miệng lên cười một cái. Ta đồng ý. Sau đó Hằng Nga đứng dậy, bước lên đám mây của Tần Thọ, lúc này Tần Thọ có cảm giác tự hào cực kỳ lớn. Kiếp trước, hắn cố gắng để mua được một chiếc xe hơi, cũng chưa từng chở được một cô gái nào xinh đẹp như thế. Kiếp này, hắn ta lái đám mây chạy siêu nhanh, chở theo đệ nhất mỹ nữ của tam giới đi hóng gió, hắn chỉ muốn hỏi một câu, trên trời dưới đất, còn ai hạnh phúc được như hắn. Thế là Tần Thọ hết sức hưng phấn la lớn. Bắt đầu chạy nha. Giây phút tiếp theo, đám mây soạt một tiếng đi xuống dưới. Sau đó Tần Thọ vô cùng buồn bã nhìn đám mây chạy phía trước, dùng sức chân khống chế đám mây dưới chân mình, nhưng hắn không thể đuổi kịp. Hằng Nga thấy thế, không thể nào nhịn nổi nữa, ôm lấy bụng, không để ý hình tượng của mình mà cười thật to, đồng thời nhéo đôi tai của Tần Thọ nói. Ha ha, lúc nãy em còn chê mây này chậm. Em đuổi theo đám mây kia đi. Gương mặt Tần Thọ tối đen, im nửa ngày mới cắn răng lẩm bẩm nói. Không nể mặt như thế, sau khi quay về ta phải làm thành kẹo bông gòn. Tuy là Tần Thọ rất mất mặt, nhưng cảm giác lần đầu tiên cưỡi mây vẫn khiến cho con thỏ chưa từng bay lượt nào chơi đến nghiện rồi, lái đám mây bay trái bay phải. Sau đó càng bay càng kích thích, trên dưới dưới cuộn đi cuộn lại. Cuối cùng. Đừng lộn nữa, chóng mặt quá. Hằng Nga kêu lên. Tần Thọ không lên tiếng, tiếp tục bay loạn xạ. Hằng Nga hoảng hốt. Ngọc Nhi, đứng vững một chút, đến nhà rồi. Tần Thọ vẫn tiếp tục bay loạn xạ. Hằng Nga nói. Ngọc Nhi, không phải là em không khống chế được rồi đấy chứ. Chương 82, chắc là ngã không chết đâu. Vẻ mặt Tần Thọ thâm trầm nói. Nàng thì biết gì? Biết bay thông thường thì thần tiên nào chẳng biết. Hôm nay thỏ gia ta sẽ dẫn nàng đi chơi một trò kích thích. Cái gì kích thích? Hằng Nga hỏi. Tần Thọ nhàn nhạt đáp. Bay, mọi người ai cũng biết, nhưng mà, rơi tàu bay thì làm sao bọn họ biết được? Hằng Nga. Y, không lẽ thật sự là em không khống chế được nữa rồi hả? Chứ sao nữa? Ta sắp nôn đến nơi rồi được không? Tần Thọ khổ sở kêu lên. Cẩn thận, bay lên cao đi. Hằng Nga thấy đám mây sắp trực tiếp rớt xuống dưới thì hét lớn. Tần Thọ mặt mày tái xanh nói. Ta là muốn nó bay lên cao, kéo không nổi nữa rồi. Rơi tàu bay rồi, cẩn thận nha. Giữa bầu trời, một đám mây trắng kéo một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung, xoay một vòng, lại vẽ thêm mấy cái vòng tròn nữa rồi rơi xuống mặt trăng. Soạt. Bịch. Một đám bụi lớn bay khắp nơi. Có thứ gì đó rớt xuống kìa. Ngô Cương lấy tay che ánh sáng chói chang nhìn lên bầu trời. Là con thỏ chết tiệt đó, té chết đi hôm nay sẽ nướng thịt thỏ ăn. Ô, không ngờ lại không chết. Quả nhiên da dày thịt cũng dày, ai. Ai da, cái eo của ta. Ngọc Nhi, em thế này đâu phải là kỹ thuật Đằng Vân Giá Vũ đâu, đây là thuật tự sát trên không. Hằng Nga chống cái eo của mình, đau đến nỗi nhăn mặt lại. Oán trách một câu, Hằng Nga sờ sờ eo xong lại sờ sờ đôi vai, kinh ngạc nói. Ô! Ngọc Nhi, ngã từ trên cao như vậy xuống, ta lại không đau lắm. Thật kỳ lạ. Ủa? Ngọc Nhi! Ngọc Nhi em ở đâu vậy? Không phải là em có chuyện gì rồi chứ? Em đừng dọa ta. Nàng còn không đứng dậy, thì thật sự là sẽ có chuyện thật đó. Cho ta thở một hơi đi. Một giọng nói từ dưới mông Hằng Nga truyền đến. Mặt Hằng Nga đỏ bừng vội vàng đứng dậy, cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy con thỏ giống như một cái đinh lớn, đầu thì cắm xuống đất, cái mông to mọng chổng lên trên, cái chân ngắn nhỏ, cái đuôi xíu xiu vẫy vẫy. Lúc này mặt Hằng Nga đỏ như trái táo, chẳng trách không đau, cái nệm thịt này nhiều thịt như vậy, đau được mới lạ đó. Giúp một chút đi. Kéo ta lên. Tần Thọ cố gắng đạp đạp đôi chân ngắn nhỏ, nhưng do chân mập quá, lại ngắn, đạp mãi không đặt được xuống đất, nên không dùng sức được. Hằng Nga nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời không chú ý đến hình tượng, cười phá lên. Ha ha! Ngọc Nhi em nên giảm cân đi, mập quá rồi, ha ha, cái mông này còn lắc qua lắc lại. Tần Thọ. Còn nói ta, cái mông của nàng cũng đâu ốm hơn của ta bao nhiêu, không tin chúng ta dùng cân cân thử đi, chắc chắn của nàng nhiều thịt hơn. Tần Thọ không phải là đang nói bừa đâu, đầu của hắn tuy là bị cấm xuống đất, nhưng cảm giác thì vẫn có nha. Cái mông của Hằng Nga ngồi lên cái mông của hắn, hắn đương nhiên là cảm giác được, nếu như đổi một hoàn cảnh khác, hắn thật sự không ngại cảm nhận thêm một chút nữa. Nhưng bây giờ thì... Hằng Nga trợn mắt liếc Tần Thọ có bao lớn đâu. Mập mấy, cũng có giới hạn thôi. Hằng Nga nắm lấy cái đuôi nhỏ của Tần Thọ, dùng sức kéo. Ngao ô! Tần Thọ kêu lên một tiếng kỳ lạ. Làm sao vậy? Hằng Nga quan tâm hỏi. Mặt Tần Thọ đỏ lên, lắc lắc đầu. Không có chuyện gì, có chút kích thích. Tần Thọ sớm đã phát hiện ra rồi, cái đuôi nhỏ của hắn cực kỳ nhạy cảm, bị người ta đụng nhẹ đã cảm thấy cực kỳ thoải mái. Bây giờ còn bị nắm một cái, cảm giác hết sức. Ừm. Hắn ta vô cùng nghi ngờ có phải của quý của mình mọc ở sai chỗ rồi không? Những lời này hắn không thể nói với Hằng Nga được, chỉ là sau này chú ý không để người khác nắm lấy đuôi nữa, quá kích thích. Được rồi, không quậy nữa, về nha thôi, cả người nhẹ nhõm, ta phải ngủ một giấc thật là ngon mới được. Hằng Nga uốn éo ra, lập tức cái eo thon thả kéo dài ra, Tần Thọ nhìn một cái, trong lòng nói, cái thân hình này, thật là đẹp. Em ngủ không? Hằng Nga hỏi. Tần Thọ suy nghĩ một chút, quay về cũng chia ra ngủ, không có chút tiện nghi nào có thể chiếm lấy, thế nên hắn dứt khoát lắc đầu. Ta chưa có về, ta luyện cái thần công Đằng Vân Giá Vũ kia một chút, sau này chúng ta ra ngoài cũng thuận tiện hơn. Hằng Nga ngáp một cái nói. Tùy em, ta đi trước đây. Nói xong, Hằng Nga vẫy vẫy tay, đi vào trong động. Tần Thọ hít sâu một cái, kết một cái thủ ấn, lớn tiếng hét lên. Đằng Vân Giá Vũ. Giây tiếp theo, dưới chân đạp mây, tuy nhiên đưa Tần Thọ lên không tới hơn nửa mét, bịch một tiếng, đám mây liền tan biến, Tần Thọ vỗ một cái đã rơi xuống dưới đất rồi. Hứ! Trước đây ta còn có thể bay được, lần này ngay cả kéo đám mây cũng khó khăn là sao nhỉ? Ta không tin. Tần Thọ phát bực, lại lần nữa thi triển thần thông, lần này không hét lên, tránh sau khi hét rồi, không thành công, mất mặt lắm. Tiếp theo thần thông xoay chuyển, dưới chân của Tần Thọ lại xuất hiện một đám mây, Tần Thọ căng thẳng lẩm bẩm. Cố gắng lên, kéo ta bay lên, kéo ta bay lên, kéo ta bay lên, kéo ta, mẹ nó. Đám mây đột ngột xông về phía trước, một chân của Tần Thọ đang đặt trong đám mây, thế là, nguyện vọng của hắn đã thành hiện thực, đám mây kéo theo hắn chạy. Tần Thọ la lớn. Dừng lại. Ta kêu ngươi kéo ta bay lên, chứ không phải lôi ta, á. Bịch. Đám mây đổi hướng quẹo qua, Tần Thọ đụng trúng cây. Ta. Bịch. Dừng lại. Bịch. Bịch bịch bịch. Dừng. Đừng chạy nữa. Đứng lại, ai da, thế, thế, thế là dừng lại rồi. Trước mặt là núi rồi. Bịch. Đám mây vỡ vụn, đầu của một con thỏ bị cắm vào khe đá, mông lại đưa ra ngoài, nửa ngày sau mới cử động một chút. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, đám mây đáng chết. Tần Thọ một bên cố gắng lấy đầu mình ra, đồng thời nghĩ đến một tiết mục ngắn của kiếp trước, Phật Tổ, cầu xin người đè hắn ở núi Ngũ Hành Sơn 500 năm, mông hướng ra bên ngoài, hi hí. Nghĩ đến đây, Tần Thọ ý thức được liền che lại cúc hoa, rồi lẩm bẩm nói. Cũng may cái tên Ngô Cương chết tiệt đó không có ở đây. Mẹ nó, không phải nói là Đằng Vân Giá Vũ rất dễ học sao? Tại sao ta học lại mất nhiều công sức như thế? Chẳng lẽ con chó chết tiệt đó cho ta công pháp không đúng? Cũng cùng lúc này, tại quán Giang Khẩu. Hắc xì. Hạo Thiên Quyển hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, lẩm bẩm nói. Ai đang chửi ta? Nói xong, Hạo Thiên Quyển híp mắt nhìn bầu trời, hít thở không khí trong lành, lẩm bẩm nói. Qua, cảm giác này thật tuyệt, đám mây này thật là mây, con mẹ nó mẹ nó mẹ nó. Quên mất, ta truyền cho con thỏ đó Đằng Vân Giá Vũ là bản mù chưa sửa đổi, hắn không làm đại chứ. Hạo Thiên Quyển đột ngột nhảy lên, ở ngay tại chỗ xoay ba vòng, cuối cùng lại nằm xuống, lẩm bẩm nói. Da thịt con thỏ đó dày như vậy, chắc là ngã không chết đâu. Ừm, thứ ăn hại sống ngàn năm, nhất định chết không được. Y, nhưng mà dù có ngàn năm thì cũng không lâu. Chúc ngươi may mắn. Trên mặt trăng, Tần Thọ không chịu từ bỏ lại lần nữa thi triển Đằng Vân Giá Vũ, lần này, hắn bay ổn định hơn, càng bay càng cao, càng bay càng cao. Ha ha, ta thật sự là một thiên tài, học một chút đã biết rồi, ha ha. Soái khí, tăng tốc. Tần Thọ kêu lớn một tiếng, đám mây phục một cái tan biến, tiếp theo đó là một chuỗi tiếng kêu của thỏ con rớt xuống dưới. Bịch. Không lâu sau đó một con thỏ con cưỡi một đám mây, siêu siêu vẹo vẹo bay lên trời, sau đó lại, soạt, bịch.